Toàn chức pháp sư 144 chương 1439 thế gia phân tranh mục Ngô Hân vừa muốn nói tỉ mỉ. Dưới lầu có người gọi bọn họ đến đại sảnh. Mục Ngô Hân cười cười nói. Nghĩ đến là thảo luận đến cái này phân đoạn. Nếu bạch công tử có hứng thú sẽ theo ta cùng đi chứ. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên liền tùy tùng Mục Ngô Hân cùng Mục Ngô Kiều đi tới đại sảnh. Triệu Mãn Duyên đi ở phía sau một ít. Hắn đem Mạc Phàm kéo về phía sau một chút. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Cái này Mục Ngô Hân cũng là hảo quyết đoán. Đổi lại là một ít tiểu gia tiểu thương nữ. Hơn nửa tàng che đậy vào sâu. Tuyệt sẽ không dễ dàng đem người khác đưa vào đến trọng yếu như vậy thương nghị bên trong. Nhưng nàng đối với ngươi như thế thẳng thắn gặp lại. Vô hình chung để ngươi đối với nàng sản sinh tin cậy. Sau này có cái gì lui tới, phỏng chừng ngươi cũng sẽ tiềm thức lựa chọn tin tưởng nàng. Còn có vừa nói như thế Mạc Phàm kinh ngạc nói. Đại ca, đây là quan hệ đến quốc nội đại thế gia tân cách cục. Bất kỳ thương nghị đều là cơ mật. Mục Ngô Kiều là biết hai chúng ta sẽ không nhòm ngó những thứ đồ này. Nhưng Mục Ngô Hân vẫn như cũ giác cho chúng ta là con cháu thế gia. Một dạng thẳng thắn. Đây tuyệt đối không phải nói rõ nàng xuẩn. Mà là nàng hiểu được làm sao nắm. Cũng hiểu được làm sao cùng ngươi cái này bạch gia đại công tử giao thiệp với Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cũng không hiểu những này quanh quanh quẩn quẩn. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ngô Kiều cùng Mục Ngô Hân song song trình diện. Hai người diễm lễ đúng là lập tức làm cho cả đại sảnh rộng thoáng không ít. Nam sĩ môn trước đó buồn ngủ con mắt lập tức có thần thái. Cũng lập tức biểu hiện ra chính mình khí phách. Nói chuyện đều không tự chủ có khang có điều. Các ngươi làm sao vậy? Nha cũng không sao, ngồi trước đi. Đông Phương Liệt nhìn thấy Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng. Cái này đại sảnh là hai đại thế gia đàm luận chuyện quan trọng. Cách khác tân khách tự nhiên ở nơi khác hưởng dụng trà ẩm bánh ngọt. Đông Phương Liệt không nghĩ tới hai người bọn họ chạy vào. Bất quá Đông Phương Liệt biết Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cũng không tính là con cháu thế gia. Những thứ đồ này mặc dù bọn họ nghe xong cũng sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Chúc mừng a. Bạn học một hồi. Ta cho ngươi đề cử cái đồ vật. Gọi là hạnh phúc lẻ loi yêu. Tương tin hai người các ngươi gần đây còn bận biểu hơn thế gia bôn ba. Còn không dự định nối dõi tông đường. Vì lẽ đó vật này tuyệt đối được. Chỉ có linh điểm một cơ. Mơ. Mỏng như không. Để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là có chim đầu diều không mang sảng khoái. Triệu Mãn Duyên hèn mọn tiến đến Đông Phương Liệt bên cạnh, nhẹ giọng lại nói. Đông Phương Liệt phản ứng có như vậy mấy phần chậm một chút. Sau đó mới trợn to hai mắt. Một mặt chính khí đắc đạo. Có này thứ tốt lão Triệu. Nhà ngươi tổ truyền bán cái này đi. Chẳng trách chuyện làm ăn làm lớn như vậy. Lần trước ngươi cũng cho ta đề cử cái này. Mạc Phàm nói rằng. Kha kha. Ba người nói một ít phóng đáng sự tình thì. Bên kia mấy cái giữ lại tròm dâu thế hệ trước người thì lại ở mặt mày ủ rũ thương thảo. Đông Phương Mạch vì là lần này đại biểu. Hắn liếc mắt nhìn Mục Ngô Hân. Mở miệng nói rằng. Việc hôn nhân chúng ta tự nhiên là rất tình nguyện. Tiểu chất đối với Ngô Hân là ái mộ không ngớt. Tương tin chúng ta Đông Phương Liệt cũng nhất định sẽ làm hảo trách nhiệm của một người chồng. Chỉ là cũng không phải là chúng ta từ chối. Các ngươi nói hỏa mạch chúng ta phái người đi qua. Nếu để cho ta tự mình đi tới. Ta là một người siêu giai pháp sư. Khí tức nhất định sẽ kinh động Thái Dương lính vị bá chủ kia. Có thể phái siêu giai trở xuống đi tới. Bọn họ căn bản không chịu nổi loại kia cực nóng. Cửu tử nhất sinh ai. Đổi lại là năm ngoái. Mặt đông vẫn không có như vậy luôn hãm. Chúng ta còn có hy vọng thỉnh cầu một số cao thủ liên hợp đuổi đi vị kia Thái Dương lính bá chủ. Bây giờ căn bản không thể mời tới loại cao thủ này. Mục lão gia tử Mục Thiện nói rằng. Nếu không, liền ta đi cho kỳ thực ta cũng muốn cho Mục Ngô Hân đưa lên một phần lễ, liền lấy chuyện này. Đông Phương Liệt mở miệng nói rằng. Nói mò cái gì mê sảng, một vị đông phương thế gia trưởng bối mạnh mẽ khiển trách. Bọn họ làm sao có khả năng để loại này muốn tiếp quản gia tộc người đi chỗ đó cửu tử nhất sinh chi địa. Cái kia hỏa khẩu quật nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt đến một cái siêu giai ma pháp uy lực. Dù cho có thể thuận lợi dọc theo ngoại vi xuống tới dưới đáy. Ngoại vi nhiệt độ cũng là cấp cao hỏa hệ hồn trùng cấp pháp sư thừa không chịu được. Các ngươi trước đó đề nghị. Để một ít triệu hồi pháp sư nắm giữ hỏa hệ sinh vật tới làm. Có thể đến dưới lòng đất làm việc cũng không phải triệu hoán thú có thể hoàn thành. Huống chi, chúng ta thăm dò quá. Phía dưới nghỉ lại một loại hỏa chi sinh linh. Chúng nó cực khó đối phó. Làm sao cũng phải phái một cái cấp cao pháp sư đội ngũ. Đông Phương Mạch nói rằng, vậy thì do một cái triệu hoán hệ pháp sư khống chế nó hỏa hệ khế ước thú đi xuống trước. Đem không gian lối ra huyền trục phô xuống. Đội ngũ chúng ta lại lợi dụng ma pháp không gian trận đồng thời xuống dưới. Tiêu diệt hết những kia hỏa chi sinh linh. Cuối cùng từ bên trong đập nát hỏa sát thạch ngăn cản chúng ta đào móc đường nối. Mục Hoa nói rằng, tỷ lệ thành công như trước không phải rất lớn. Tên kia triệu hoán sư khế ước thú hơn nửa không sống được. Huống hồ hệ không gian quyển trục vẫn luôn hy hữu. Truyền tống xuống người bằng tiến vào một cái địa ngục bên trong. Sống sót trở về độ khả thi không phải rất lớn. Nếu là không có đập nát hỏa xác thạch, đi vào người chẳng khác nào chết hết ở bên trong. Mục Ngô Hân nói rằng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta phụ trách ra tiền, chiêu mộ một ít thợ săn, chiêu mộ một ít pháp sư. Không tin không có ai chịu làm. Mục Hoa nói rằng, ta là hy vọng thăm dò cẩn thận hơn một ít. Dù sao chúng ta cái kế hoạch này đều là lý luận. Đến phía dưới sẽ phát sinh cái gì thật khó nói. Tiền chúng ta đúng là có thể ra. Sợ là sợ phía dưới thật đến so với tưởng tượng nguy hiểm. Những người này đều làm mất mạng. Mục Ngô Hân nói rằng, cái kia dù sao cũng hơn làm như vậy chờ được. Đều kéo bao lâu? Chu gia dục già dục dịch. Mục thì trắng trợn chiếm đoạt tiểu tộc. Liền nho nhỏ đại lê thế gia đều sắp muốn cưới ở trên đầu chúng ta. Còn tiếp tục như vậy hai nhà chúng ta đồng thời lưu lạc tới địa phương nhỏ. Tận sơn vắng thủy chờ suy vong. Mục Hoa ngữ khí tăng thêm đắc đạo. Hai bên người đột nhiên trầm mặc. Bọn họ hiện tại đều đối mặt cảnh khốn khó. Núi Côn Luân Thái Dương lính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Hỏa hệ tài nguyên mãi mãi cũng là được hoan nghênh nhất. Nó không giống lôi hệ như vậy ít ỏi. Cũng sẽ không giống thổ hệ. Phong hệ như vậy tràn lan. Hỏa hệ lập tức rõ ràng. Vĩnh viễn cung không đủ cầu. Bởi vậy này núi Côn Luân Thái Dương lính hỏa mạch. Không đơn thuần có thể giúp bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khó. Vẫn có thể giết ra hỗn loạn trùng vây lúc sống còn. Ai còn đi quản những kia xuống người có thể hay không sống. Ngược lại cho tiền. Trình độ nguy hiểm cũng nói cho bọn họ biết. Ai muốn ý đi thì đi. Không ai đồng ý đi. Bọn họ liền kế tục đề giá cao. Giá cả chúng ta đã đề đến mức rất cao rất cao. Những thợ săn kia. Những pháp sư kia môn cũng đều không ngốc. Bao nhiêu tiền đều không thế nào đồng ý đi. Một tên 30 tuổi ra mặt nam tử nói rằng. Làm sao có khả năng không có ai. Là có người hay không tiết lộ cái gì. Mục Hoa có chút tức giận nói. Hắn ở tuyên bố treo giải thưởng thời điểm, cố ý đem một vài thứ ẩn giấu. Theo lý thuyết những người này là sẽ có người động tâm mới đúng. Toán chức pháp sư 144 chương 1440 chia một chén canh ca. Ta để chiêu mộ người đem tình hình cụ thể viết đi ra ngoài. Dựa theo ngươi loại kia thuyết pháp chính là chúng ta không đúng. Sau này những kia gặp rủi ro giả gia thuộc tìm đến, chúng ta không còn mặt mũi đối diện. Mục Ngô Hân mở miệng nói, cái gì đều thiện làm chủ. Cái gì đều thiện làm chủ, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta này toàn ra đều uống Tây Bắc Phong đi. Mục Hoa nhất thời nổ lên, hướng về phía Mục Ngô Hân nói rằng. Trong phòng lại lâm vào đến trong trầm mặc. Đông Phương thế gia bên kia hồi lâu đều không có người nói chuyện. Chính bọn hắn cũng có mấy phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Cái kia hỏa mạch so với bọn họ tưởng tượng nguy hiểm. dù cho là bọn họ cái này lấy hỏa xưng thế gia đều rất khó giải quyết. Tuy rằng bọn họ ở phía sau tục khai thác cùng đến tiếp sau rèn luyện trên đều có thể làm rất khá. Nhưng nếu như không thể mở ra cái kia đường hầm, hết thảy đều là bạch đàm luận. Thực sự không được, liền chỉ có thể từ con cháu thế gia trúng tuyển. Hai nhà chúng ta định ra một thoáng, tuyên bố đi ra ngoài đi. Trừ người thừa kế ở ngoài, cách khác con cháu có thể tự nguyện đến chúng ta nơi này báo danh. Phàm người tham dự, bất luận thành bại gia thuộc đều sẽ chịu đến chúng ta cung phụng, cũng được một số lớn thương cảm kim. Thành công có thể trực tiếp thăng cấp thành tộc, sẽ trở thành viên hưởng thụ nguyên lão đãi ngộ. Mục Thiện mở miệng nói, bính hay là muốn bính, bọn họ không thể vĩnh viễn như vậy chờ đợi. Người ngoài cố không tới, tự nhiên chỉ có phái người mình. U, V, G, W, W, M. Mục Nô Hân cũng đồng ý cái phương pháp này. Chỉ có như vậy, ai? Đông Phương Mạch nói rằng, hai bên thương thảo sau khi kết quả là hy sinh tộc nhân mình. Cũng không thể nói là hy sinh, hết thảy đều là tự nguyện. Tộc nhân đều hẳn phải biết lần này khai thác nguy hiểm cấp bậc. Bọn họ đồng ý dựa vào lần này trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó. Gia tộc tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mà nếu như không muốn mạo cái này nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ không cưỡng cầu. Ta đi đang lúc này, một thanh âm truyền ra. Mọi người quay đầu đi. Có chút kinh ngạc là cái nào dũng cảm mười phần con cháu. Phải biết có thể tiến vào cái này trong đại sảnh thương nghị sự tình, hơn nửa đều là con cháu đích tôn, trong đó không thiếu một ít nắm giữ quyền thừa kế người. Kỳ Sam Mục Hoa kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Mục gia người tự nhiên nhận ra Kỳ Sam. Lấy Kỳ Sam thực lực đến tiến vào bên trong tự nhiên là cho dù tốt không. Vấn đề là tu luyện tới loại này cấp bậc người, rất ít sẽ làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Kỳ Sam, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Lão gia tử Mục Thiện chăm chú hỏi. Thành công, ta có thể bắt được một cái tộc sẽ trở thành viên thân phận, đúng không? Kỳ Sam hỏi. Phải, Mục Thiện gật gật đầu. Ở trong tộc, mọi người đều rất coi trọng ta, nhưng ta cần không phải coi trọng, mà là quyền nói chuyện chân chính. Kỳ Sam ánh mắt nhìn lướt qua Mục Nô Hân, hắn giờ phút này cùng vừa nãy cái kia phó thất bại dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Mục Nô Hân duy trì trầm mặc. Nàng biết vừa nãy cái kia lời nói xác thực kích thích đến Kỳ Sam. Nhưng Kỳ Sam làm ra lựa chọn như vậy một dạng làm cho nàng đặc biệt giật mình. Hay là không có chính mình phần này ràng buộc, Kỳ Sam có thể bay đến càng cao hơn. Có người đi đầu nói, tin tưởng rất nhiều tộc nhân sẽ càng muốn gia nhập. Mục Thiện phi thường vui mừng nói rằng. Kỳ Sam liếc mắt nhìn Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt tựa hồ biết người này là tình địch của chính mình. Vừa nghĩ tới đảm đương trọng trách đã biến thành Kỳ Sam, hắn trái lại có chút không mấy vui vẻ cái kia. Ta có thể đi sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Hừ, chúng ta cũng không phải cái gì tam giáo cửu lưu đều muốn. Ngươi trước tiên bắt được Minh Châu học phủ tốt nghiệp thư nói sau đi. Mục Hoa đúng là nhận ra Mạc Phàm, là Mục Nô Kiều vớ va vớ vẩn người bạn học kia. Không vui nói. Đại ca, ngươi có phải là hẳn là cố gắng đi học làm sao đãi khách nhân? Mục Nô Kiều phi thường bất mãn nói. Lúc nào đến phiên ngươi tới nói ta? Ngươi thân là một cái quốc phủ tuyển thủ, cái gì tống hiến cũng không có cho nhà làm. Để như ngươi vậy ngươi không muốn. Để ngươi như vậy ngươi cũng không muốn. Mục Hoa tính khí táo bạo cực kỳ nói. Mục Hoa đại ca, hắn không phải cái gì tam giáo cửu lưu người. Hắn là Mạc Phàm, thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm. Đông Phương Liệt mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lập tức toàn tụ tập lại đây. Kỳ Sam chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng không thể tin được dáng vẻ. Mà Mục Nô Hân càng là kinh ngạc đến mở ra miệng nhỏ. Ánh mắt cùng Mục Nô Kiều như vậy đụng vào. Mục Nô Kiều nhỏ giọng giải thích cái gì. Trên mặt nàng lập tức lộ ra mấy phần hồng hào vẻ. Lại từ đầu đến xem Mạc Phàm thời điểm, liền có vẻ mấy phần ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Mạc Phàm con mắt. Thật đúng, làm sao liền như thế không khéo. Mục Nô Hân cảm giác thấy hơi không đất dung thân. Lúc đó tâm tình chập chờn đến cũng có chút kịch liệt. Làm một cái có chút cực đoan so sánh. Nào có biết người trong cuộc ngay khi chàng. Tỷ tỷ Mục Nô Kiều cũng không nói rõ ràng đến. Hại được bản thân cho rằng nàng mang đến chính là Bạch Hồng Phi, ngươi chính là Mạc Phàm Mục Thiện. Đông Phương Mạc đồng thời mở miệng hỏi. Đúng. Vốn là chỉ là lại đây chút. Không nghĩ tới nghe xong các ngươi nói tới chuyện này. Ta là một tên ma pháp sư. Chủ tu hỏa hệ hiện tại thiếu hụt một cái nguyên thủy hồn trùng. Ta nghĩ các ngươi nhắc tới cái này hỏa mạch xuất hiện nguyên thủy hồn trùng độ khả thi lớn vô cùng. Cho nên muốn đi vào thử một chút. Mạc Phàm nói rằng. Mục Hoa hướng về Mạc Phàm nói lời xin lỗi. Lần sau nói chuyện đừng như thế lỗ mãng. Mục Thiện mở miệng trước. Ngữ khí tăng thêm nói. Mục Hoa tức giận đến gân xanh đều đánh chuyển động. Có thể Mục Thiện đều mở miệng. Hắn tự nhiên không dám vi phạm. Không gì tốt hơn là phi thường cố hết sức xin lỗi. Sau đó hung tợn chừng một chút Mục Nô Kiều. Tựa hồ đem mình đã bị oan ức đổ lỗi đến Mục Nô Kiều trên người. Bất kể nói thế nào, Mạc Phàm đều là người ngoài. Đây là chúng ta thế ra sự tình. Hắn Phàm Tuyết Sơn không thể tham gia. Mục Hoa nói xin lỗi xong sau, vẫn là nói rồi mấy câu nói như vậy. Thực lực của ta các ngươi hẳn là khá là rõ ràng. Hơn nữa ta nắm giữ khế ước thú viêm cơ. Giả như các ngươi đồng ý mời ta gia nhập, chúng ta có thể lại nói chuyện. Giả như các ngươi không hy vọng ta tham gia, vậy hôm nay các ngươi thương thảo sự tình ta sẽ không truyền ra ngoài nửa câu. Mạc Phàm trực tiếp nói. Ngươi đây là ý gì, chia một chén canh hay sao? Mục Hoa tức giận nói. Mục Hoa, bình tĩnh đi. Mục Thiện lại một lần nữa khiển trách. Mục Ngô Hân do dự một hồi, ánh mắt mang theo vài phần hỏi dò nhìn về phía Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình chưa xuất giá tức phổ nhanh như vậy liền nghe sự quyết đoán của chính mình. Nếu là chính mình mời Mạc Phàm tới được, Đông Phương Liệt tự nhiên tin tưởng Mạc Phàm có cái kia năng lực. Hắn mở miệng đối với Đông Phương Mạc nói. Đại bá, Mạc Phàm là ta cùng hệ bạn học. Chúng ta lại là đồng thời ở quốc phủ dốc sức làm. Thực lực của hắn ta rõ ràng nhất. Muốn nói ứng cử viên, ta nghĩ xác thực không có ai có thể so với Mạc Phàm thích hợp hơn. Huống hồ, Phàm Tuyết Sơn tức sắp trở thành phi điểu thì căn cứ thành Bắc Bộ trọng yếu nội thành. Nơi đó có thể trở thành một trọng yếu ra tay chi địa. Hứa chúng ta liền không có cần thiết như vậy dựa vào quân đội. Vì lẽ đó hợp tác với bọn họ cũng không tính là chuyện xấu gì đi. Đông Phương Liệt vừa nói như thế, Mạc Phàm chính mình cũng sườn sốt. Chuyện này Mạc Phàm chỉ là chính mình dự định tham dự. Cùng Phàm Tuyết Sơn không quan hệ nhiều lắm. Có thể Đông Phương Liệt trực tiếp kéo tới Phàm Tuyết Sơn đến. Hơn nữa còn một bộ rất tình nguyện cùng chung dáng vẻ. Này thì có chút ra ngoài hắn dự liệu. Ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Mục Ngô Hân nói rằng. Cái này ý của ta hay không phức tạp như thế. Mạc Phàm vừa muốn giải thích. Vào lúc này bên cạnh Triệu Mãn Duyên ngăn cản. Hắn cho Mạc Phàm một cái ánh mắt. Mạc Phàm cũng rất nhanh sẽ đã hiểu. Thẳng thắn trực tiếp ngậm miệng lại. Không bằng như vậy. Ngày hôm nay các ngươi trước tiên đàm luận thân. Ngày khác đến chúng ta Phàm Tuyết Sơn làm khách. Thuận tiện thăm một chút chúng ta Phàm Tuyết Sơn kiến thiết. Này có sự hợp tác hay không hợp tác ngược lại không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta mấy nhà có thể nhiều liên hệ liên hệ. Phàm Tuyết Sơn xem như là mới vừa cất bước. Rất nhiều nơi đều cần với các ngươi loại này lão thế gia phối hợp phối hợp. Đương nhiên. Cái này hỏa mạch các ngươi không muốn đa phần một chén. Chúng ta cũng sẽ không dòm ngó ký. Chỉ là chúng ta Phàm Tuyết Sơn vẫn là rất có lòng tin có thể làm được. Triệu Mãn Duyên Đại Mạc Phàm nói rằng. Hừm, có thể. Mục Nô Hân gật gật đầu. Đông Phương Liệt cũng gấp vội vàng gật đầu. Hai vị có huyền trưởng bối hiển nhiên là lại muốn thương thảo một. Hai. Lẫn nhau nhìn đối phương. Chỉ là vẻ mặt tươi cười đáp ứng trước sẽ đi Phàm Tuyết Sơn làm khách. Như thế chúc mừng tháng ngày. Liền không muốn lão đàm luận nghiêm túc như vậy trầm trọng sự tình. Để những người trẻ tuổi kia chính mình chơi đi. mấy người chúng ta nơi này uống chút trà, tâm sự việc nhà. Mục Thiện phu nhân vào lúc này mở miệng, lời nói đến mức vừa đúng. Cũng được đúng đúng đúng, ngày hôm nay nhưng là ngày tháng tốt. Mục Nô Kiều, Mục Nô Hân liền dẫn Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Kỳ Sam bọn người rời đi, đến một cái khác tân khách thính. Mà đại sảnh bên trong, Mục Thiện ngồi vào Đông Phương Mạch nơi đó. Hai người hiển nhiên là không có sự định tán gẫu việc nhà ý tứ, mà là đem câu chuyện một lần nữa dẫn lại đây. Mục Thiện mở miệng trước dò hỏi, Đông Phương lão đệ, ý của ngươi thế nào? Mạc Phàm nắm giữ trên đời này tương đương hy hữu khế ước thú Viêm Cơ. Ta nghĩ lần này khai thác không có một con như Viêm Cơ sinh linh như vậy tồn tại, thất bại xác suất quá lớn. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm thực lực đủ mạnh, chủ tu cũng là hỏa hệ, so với cháu ta Đông Phương Liệt đến chả càng tăng lên mấy phần. Huống hồ ngươi cũng biết Mạc Phàm bây giờ danh vọng không kém hơn một tên nhị viên, cùng người này hợp tác chúng ta ngược lại là không có chịu thiệt. Đông Phương Mạch nói rằng, ta cũng là cho là như thế, hơn nữa Phàm Tuyết Sơn là một khối đại thịt mỡ a. Mục Thiện cảm hít một tiếng. Phàm Tuyết Sơn sự tình ta ngược lại không hiểu rất rõ, lão ca nói với ta nói chuyện. Đông Phương Mạch nói, Phàm Tuyết Sơn ẩn tại giá trị rất lớn, lại là một mảnh tân địa, có thể nói thương vi vô hạn. Nhưng bởi Mục thị thế tộc chèn ép, bọn họ vẫn luôn không có cái gì tốt hợp tác đồng bọn. Hiện nay Mục thị thôn cũng không ít thế gia, nỗ lực đem chúng ta những này không nghe lời lão thế gia cũng đuổi ra ngoài. Vậy chúng ta hà tất lại đi riêng vì Mục thị tử, hợp tác với Phàm Tuyết Sơn lại có làm sao? Mục Thiện nói rằng, nhưng là Mục thị bên kia, lão đệ, ngươi rắc cho chúng ta mặc dù ủy khúc cầu toàn, Mục thị sẽ bỏ qua cho chiếm đoạt chúng ta sao? Mục Thiện nói rằng, bọn họ lòng tham không đáy, hơn nữa có đuổi tận giết tuyệt ý vị. Vậy thì là chúng ta đều đi tới mức độ này, không nữa phá rồi lại lập, liền thật muốn lưu lạc vì là gia tộc nhỏ. Huống hồ Mục thị lại trắng trợn, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết hai người kia danh vọng đều ở nơi đó. Bọn họ hiện tại nhiều nhất động động Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm bọn họ là không dám đụng vào. Lần này hợp tác với chúng ta chính là Mạc Phàm bản thân, ta không tin Mục Hống dám sẽ tự tổn danh vọng đi gây sự với người này. Bây giờ cho Mục thị khi làm cậu đại lê thế gia đều sắp muốn lấy thay chúng ta, là thời điểm làm cái quyết định. Mục Thiện nói rằng, Đông Phương Mạch do dự một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cách nói, ta cũng không thể để chúng ta Đông Phương thế gia biến thành Mục thị thế tộc một con chó. Chúng ta Mục gia cũng như vậy là toàn chức pháp sư. 144 chương 1441 vô liêm sỉ lên như con chó tân khách thính phòng khách riêng. Nơi này bị biến thành khá là thời thượng tiệc đứng. Đồ ăn tự giúp mình, rượu bày ra ở những kia băng chắc trên, bãi cỏ liền ở một bên, bể bơi ở bên trong, cũng là phi thường thích ý, thích hợp bọn họ người trẻ tuổi. Loại kia cổ kính, quy củ, thích hợp những kia thế hệ trước người. Mạc Phàm, chính ngươi mặc dù là một cái hất tay trưởng quỹ, xưa nay không tham dự Phàm Tuyết Sơn sự tình, nhưng có lúc đừng một bộ một người ăn no toàn ra không đói bụng điếu dạng a. Ngươi muốn a? Bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ là khai thác không được, siêu giai pháp sư không thể đi vào, có bá chủ cấp yêu ma ở phủ cận sẽ kinh động, siêu giai trở xuống đi quá nửa là tử. Ngươi muốn đi, bởi vì có thể tìm được nguyên thủy hồn chủng, có thể ngươi thân phận bây giờ cũng không bình thường, giúp bọn họ mở ra cái này hỏa mạch, ngươi được thêm một cái nguyên thủy hỏa mạch, thiệt thòi thành ngu ngốc. Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm, khà khà, phương diện này ta xác thực không hiểu lắm, cũng còn tốt có ngươi vị này công tử nhà họ Triệu một bên nhắc nhở. Mạc Phàm chính mình cũng rất nhanh hiểu rõ ra, Mạc Phàm chính mình hào hiệp quen rồi, vì lẽ đó hắn cảm giác mình nắm vật mình muốn. Mục gia được hỏa mạch rất thường tình, dù sao hỏa mạch là Mục gia tài nguyên. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực chính mình muốn được quá ít. Một cái hỏa mạch có thể phồn vinh một cái thế gia chủ yếu ngươi còn chưa ý thức được chính mình là Phàm Tuyết Sơn chủ. Phàm Tuyết Sơn cùng trước đây không giống nhau. Rất nhiều thế lực kỳ thực đều có lăng cành ô lưu ý tứ. Chủ yếu bị vướng bởi mục thị con lão cẩu này nhìn chằm chằm. Mọi người tạm thời không có làm được quá mức rõ ràng. Đông phương thế gia, mục thế gia đều cùng mục thị không quá hợp. Ở loại này thời kỳ, muốn không muốn bị thế tộc cho nắm mũi dẫn đi, thế gia môn liền muốn chọn xong đội, ôm hảo đoàn. Phàm Tuyết Sơn là tương lai phi điểu căn cứ thành Bắc Sơn nội thành, càng là địa phương cách Nam Hải chiến trường gần nhất. Một tấc thổ một tấc vàng, ta Triệu Mãn Duyên có thể dùng ta phía dưới đảm bảo. Cái kia hai lão đầu không ra ba ngày, nhất định sẽ làm cho Mục Ngô Hân hoặc là Đông Phương Liệt đến liên hệ ngươi. Có đi hay không làm khách không đáng kể. Bọn họ tương đương cần Phàm Tuyết Sơn. Đến thời điểm ngươi lại đề cập với bọn họ chia lợi nhuận, thiếu một điểm cũng không làm. Triệu Mãn Duyên dối ra ba ngón tay. Ta thảo, phân 3/10 có chút sở công phu sư tử ngoạm chứ Mạc Phàm cả kinh nói. Hỏa mạch nhưng là đại mỏ vàng. Mạc Phàm cũng không nhận ra Đông Phương thế gia cùng Mục gia chịu vô duyên vô cớ phân 3/10 cho mình quên đi. Nể mặt Mục Nô Kiều. Đến thời điểm ngươi để Mục Ninh Tuyết hướng về bọn họ muốn 2/10 bán đi. Các ngươi thiếu kiếm lời điểm. Nhiều điểm nhân tình. 3/10 là phạm vi bọn họ có thể tiếp thu. Bọn họ sẽ đáp ứng. Chỉ là Phàm Tuyết Sơn còn quá nhiều không thuần thuộc địa phương. Sau này có không ít cần bọn họ hỗ trợ. Không có cần thiết đem chuyện làm ăn bấm như vậy chết. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm đem Triệu Mãn Duyên ý tứ nói cho Mục Trác Vân. Mục Trác Vân vừa bắt đầu nghe được là Mạc Phàm gọi điện thoại tới. Ngữ khí thật không tốt. Rất khó để một người đàn ông đối với sắp bắt cóc chính mình nữ nhi bảo bối một người đàn ông khác có hào cảm. Huống hồ quá khứ còn có nhiều như vậy quan hệ. Nhưng là đang nghe Mạc Phàm nói rồi Mục gia, Đông Phương thế gia này cọc chuyện làm ăn sau, Mục Trác Vân cả người liền thay đổi. Hận không thể hiện tại liền giết tới. Lập tức với bọn hắn đàm luận Đông Phương thế gia cùng Mục thế gia có thể đều là đại thế gia a. Gốc gác thâm hậu. Trước đây Mục Trác Vân muốn tìm bọn họ làm điểm hạng mục. Nhân ra ném đều không ném chính mình. Ai biết Mạc Phàm lần này mù tham gia chút náo nhiệt. Kiếm ra lớn như vậy hợp tác đến. Một khi cái này hợp tác thúc đẩy. Ba gia trên căn bản chính là trên một cái thuyền rồi Tuyết Tuyết ngày mai muộn chút mới trở về. Trở về ta rồi cùng nàng nói Mục Trác Vân có vẻ thật cao hứng. Nếu nói cho Mạc Phàm Mục Ninh Tuyết lúc nào ở nhà. Vừa vặn, Mạc Phàm muốn đi Phàm Tuyết Sơn một chuyến, liền bấm chuẩn Mục Ninh Tuyết lúc trở lại được rồi. Mạc Phàm ngày thứ hai mới xuất phát đi tới Phàm Tuyết Sơn. Ai biết vẫn chưa đi. Mục Ngô Hân liền phát sinh mời. Điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi hướng về Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cách lên nói. Lão Triệu, ngươi không đi làm gian thương thật quá đáng tiếc. Cái gì gian thương? Cái này gọi là mưa dầm thấm đất. Ngươi xuất thân ở ta như vậy trong gia đình. Ngươi cũng hiểu những thứ này. Bọn họ nếu ngày thứ hai liền liên hệ ngươi. Nói rõ hai nhà bọn họ gặp phải cảnh khốn khó so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Mạc Phàm, lần này dưới hỏa táng chàng. Ngươi có lòng tin sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tiên sư nó, đó là hỏa mạch. Mạc Phàm mắng. Đối với rất nhiều người tới nói cùng dưới hỏa táng chàng không khác nhau. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhìn một chút tư liệu. Xác thực rất đáng sợ. Bất quá ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Bằng không đời ta cũng đừng nghĩ được một cái thích hợp hỏa hệ hồn chủng. Mạc Phàm nói rằng. Hỏa hệ hồn chủng rất trọng yếu. Mạc Phàm chính mình không có một cái bản nguyên hồn chủng. Chẳng khác nào chính mình phần cứng bố trí theo không kịp hệ thống tiểu viêm cơ mạnh mẽ ba hỏa hồn chủng. Có thể để cho Mạc Phàm thực lực tăng vọt. Nghĩ tới nghĩ lui sẽ không lại có thêm so với trước tiên bên trong hỏa mạch tìm kiếm thích hợp hơn. Cái kia chính ngươi cẩn thận. Triệu Mãn Duyên nói. Có ý gì ta không đi a? Cái gì có ý gì? Triệu Mãn Duyên nói. uổng ta coi ngươi là huyên đệ. Ta nhảy hố lửa ngươi không đi, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền nói cho Quan Phê Phê, tối hôm qua 11 giờ có một cái dung mạo rất khá cô gái cầm lái ngươi Lamborghini đến nhà ngươi dưới lầu. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên khóe miệng vừa kéo. Giải thích. Ngươi nói mò cái gì? Ngày đó dẫn ngươi đi Bảo Sơn cùng cái kia mấy cái phi xa đảng uống rượu. Uống rượu không có thể mở xe. Liền ta làm cho nàng giúp ta đem xe lái về. Ta cũng biết ai, nhưng chuyện này chính ngươi cùng với nàng giải thích. Ta là tin tưởng ngươi không có gọi nàng đi tới uống ít đồ. Cũng tin tưởng ngươi sẽ không mở một bao Tân Hạnh Phúc lẻ loi yêu. Ta làm sao cũng là biết ngươi làm người. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm, ngươi vô liêm sỉ lên dáng vẻ thật giống một con chó. Triệu Mãn Duyên nói. Cuối cùng Triệu Mãn Duyên vẫn bị Mạc Phàm khí độ cho cảm hóa, hắn gia nhập vào lần này núi Côn Luân hành trình. Mạc Phàm đem hướng đi của chính mình nói cho Linh Linh. Đúng như dự đoán. Linh Linh thu thập xong ba lô giống như một cái tiểu kẹo đường theo lại đây. Như thế chuyện nguy hiểm kích thích. Tại sao có thể không gọi tới nàng có Linh Linh ở. Mạc Phàm cũng càng yên tâm hơn một ít. Hắn không phải rất tin tưởng những người kia định ra kế hoạch. Ra cái gì sơ suất. Chính mình mạng nhỏ nhưng là phải đặt ở nơi đó. Đến Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được nơi này xác thực không phải là mình trước đây nhìn thấy Phàm Tuyết Sơn. Trước đây Phàm Tuyết Sơn. Đó là một nhìn sang đất hoang núi hoang. Dù cho ở đây tùy ý một chỗ làm một ít chuyện xấu hổ. Cũng tuyệt sẽ không có người quấy rối. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn đâu đâu cũng có lộ. Đâu đâu cũng có chưa hoàn thành nhà lầu. Đâu đâu cũng có thép. Máy móc. Kiến trúc pháp sư. Thành thị xanh hóa sư. Đâu đâu cũng có kết bè kết lũ quân nhân. Đi hàng thương nhân. Tìm kiếm kỳ ngộ pháp sư. Nơi này không lại âm u đầy tử khí. Giống như một cái trái tim chính đang từ bốn phương tám hướng truyền vào mới mẻ huyết dịch. Nơi tim phồn thịnh nhảy lên toàn chức pháp sư 144 chương 1442 trên biển tín hiệu xem ra Mục Ninh Tuyết lúc trước lựa chọn mảnh đất này mua lại. Tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Tin tưởng nàng giờ khắc này cũng bận rộn. Phong phú. Cũng có thể một ngày nhìn thành phố này ở biến hóa. Phàm Tuyết Sơn như trước bị quy vì là tư nhân thổ địa. Mục Ninh Tuyết chịu đến áp lực to lớn hơn nữa trước sau đều không có thỏa hiệp. Những thế lực kia bao quát chính phủ cũng lựa chọn càng nhu hòa phương thức. Cùng Phàm Tuyết Sơn tiến hành hợp tác. Phàm Tuyết Sơn nói thế nào cũng là Mục Ninh Tuyết lúc đầu tâm huyết. Lúc đó nơi này vẫn là một mảnh hoang vu thời điểm. Xưa nay không gặp chính phủ cùng những thế lực khác có bất kỳ nâng đỡ. Bất kỳ sự giúp đỡ gì. Phàm Tuyết Sơn các thành viên yên lặng khai khẩn. Đem nơi trống trải này ra một cách hoàn mỹ kết cấu. Cũng không thể muốn kiến tạo căn cứ thành thị liền trực tiếp lấy đi nơi này. Chính là Phàm Tuyết Sơn. Chính phủ muốn hợp tác ra sao cái kia đều tốt nói. Đường ven biển phòng ngự người người có trách nhiệm. Nhưng muốn cưỡng chế thu hồi là không thể. Mục gia cùng Đông Phương Thế gia bên kia. Mục Trác Vân đã đi nói chuyện. Mạc Phàm lại đây chính là nhìn Mục Ninh Tuyết. Những chuyện khác hắn không bận tâm. Ngược lại hắn cũng không hiểu. Mạc Phàm mới vừa tìm tới Mục Ninh Tuyết. Mục Trác Vân lão này liền chạy về đến rồi. Thực sự là chỉ lo chính mình sẽ thừa dịp bóng đêm đem nàng nữ nhi bảo bối làm sao. Cứ việc Mạc Phàm trong túi kỳ thực có chuẩn bị biện pháp. Là như vậy. Mục gia vẫn luôn có cùng quân đội hợp tác. Nhưng bởi Mục thị thế gia bên kia áp lực thật lớn. Hơn nữa đường ven biển thành đây Mục thị nói tới toán. Mục gia nguyên lai những kia tiêu thụ cho quân đội hàng tư bị lấy giá cả cực thấp phương thức lấy đi. Mục thế gia dự định cùng quân đội giải trừ cái này hợp tác rồi. Nhưng lại không tìm được nơi bán hết như quân đội lớn như vậy. Vì lẽ đó, lần này nếu như hợp tác thành công, khai khẩn Côn Luân hỏa mạch, bọn họ là có thể chậm rãi đem tài nguyên tập trung đến này Côn Luân hỏa mạch bên trong. Cũng định vị chúng ta nơi này thành nơi bán hết mới. Chúng ta người ở đây lưu lượng từ từ khổng lồ. Hơn nữa Nam Hải hải chiến tràng cách chúng ta rất gần. không lo hỏa hệ vật chất bán không được. Bọn họ yêu cầu chúng ta bên này hạ thấp thuế vụ. Lợi ích 2/10 bán quy chúng ta. Khai thác. Vận tải. Gia công. Làm sao khuyên tiêu. Bọn họ cùng Đông Phương Thế Gia sẽ làm. Mục Trác Vân đem trao đổi nội dung chủ yếu nói rằng, cũng đồng thời nói cho Mạc Phàm nghe. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Các ngươi quyết định đi, ta chỉ phụ trách đi mở ra hỏa mạch, chuyện làm ăn làm sao đàm luận các ngươi an hiểu hơn. Mạc Phàm nói rằng, đại phương diện liền quyết định như vậy, chúng ta phải cùng Mục Lâm Sinh cùng một chỗ thương lượng kỹ càng một chút. Mục Trác Vân nói rằng, chính ta phụ cận đi dạo. Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết còn có chuyện phải xử lý, không thể cùng mình ăn ăn á ái. Không gì tốt hơn là chờ chút đã. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm quay về bóng lưng của hắn nói rằng, được rồi, ta điện thoại cho ngươi. Mạc Phàm khoát tay áo một cái, đi ra thấy núi tuyết thôn trang. Thấy núi tuyết thôn trang địa thế sẽ cao hơn rất nhiều. Trước đây nơi này mới chỉ là chọc lốc sơn. Hiện tại đã đầy giấy không ít xanh hóa cùng tiểu lâm. Ban đêm cảnh sắc nơi này vẫn là đặc biệt rất khác biệt. Tiểu lâm từ bên trong có vài con mê man đẹp đẽ tiểu bướm đêm. Chúng nó tuy là vì bướm, sắc thái so với không ít hồ điệp còn tươi đẹp hơn. Mạc Phàm biết những này tiểu phi Nga môn là Phàm Tuyết Sơn Trang tiểu lính gác. Không chỉ là trong Sơn Trang, toàn bộ Phàm Tuyết Sơn có thực vật địa phương, trên căn bản đều cất giấu như vậy vài con tiểu bướm đêm. Phàm Tuyết Sơn không thể giết hại bướm đêm quy định đã thi hành xuống. Nơi này là tư nhân lãnh thổ, hoặc là cũng đừng bước vào, hoặc là liền tuân thủ quy tắc. Vì lẽ đó các tiểu bướm đêm cùng đám người lục tục tiến vào nơi này phát triển cũng coi như sống chung hòa bình. Từ thấy núi tuyết thôn trang đi xuống tới, có thể nhìn thấy một cái rộng rãi lòng trào phương hướng từ Nguyệt Dương Sơn chảy xuôi mà ra. Uyển uốn lượn diên chảy xuôi quá toàn bộ Phàm Tuyết Tân Thành. Cũng lại có mấy người công chi nhánh lượn lờ ở thấy núi tuyết trang phủ cận. Không biết tại sao, loại này nước sông mang phân bố để Mạc Phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Dòng sông từ Nguyệt Dương Sơn chảy xuống, cuối cùng là hối vào Hải Dương. Mạc Phàm nhớ tới vào biển nơi là vừa vặn có hai tòa phi thường hùng vĩ ngọn núi. Thung lũng Tốc Hà có thể làm cảng. Nước sâu, địa khoan, đồng thời lại cùng Phàm Tuyết Tân Thành liên kết. Thuyền đường, đường sắt, cao tốc, đường xá toàn bộ cũng có thể ở tòa này Đông Sơn tổ hợp. Nay ngược lại là một cách phi thường hiếm thấy địa thế. Tuyệt đại đa số có sơn địa phương đường sắt, cao tốc, thuyền đường đều là khó có thể thi hành. Một mực tòa này song Đông Sơn trong lúc đó khe lõm phi thường chống trải bằng phẳng. Có thể cùng hải khoảng cách gần đi lại đồng thời. Lại có thể kiến ra dựa vào dãy núi hùng vĩ thành đê đến. Bảo đảm toàn bộ Tân Thành an toàn. Ban đầu Mục Ninh Tuyết lựa chọn mảnh đất này thời điểm liền ra khắp cả thành thị mọi người an toàn cân nhắc. Nam Bắc thông thành, Tây Đông dựa vào núi. Vì lẽ đó mặc dù không người khai phá, mặc dù hoang vu, nàng cũng lựa chọn nơi này. Bây giờ an toàn trở thành toàn bộ đường ven biển quan trọng nhất một cái căn cứ. Phàm Tuyết Sơn đã bắt đầu kiến tạo bờ biển đông trên kiên cố nhất thành đê. Sắp biến thành một cái mặt hải cứ điểm. Chỉ có thể nói ông trời nhiều lần như vậy hà khắc đối xử Mục Ninh Tuyết. Bây giờ nàng cái kia phân thiện ý chấp nhất cũng chiếm được to lớn báo lại phồn thịnh. Mà tràn ngập sức sống. Đây chính là hiện tại Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy một cái Tân Thành đường viền. Hắn từ tối phía Tây Nguyệt Dương Sơn kéo dài tới này đôi Đông Sơn thành đê. Thủy vòng quanh. Đường thông. Mỗi ngày cuồn cuộn không ngừng mới mẻ huyết dịch ở truyền vào. Công nhân. Gây dựng sự nghiệp giả. Thương nhân. Pháp sư. Thợ săn không ngừng ở đây tụ tập. Hay là nơi này không có thứ gì. Nhưng không tốn thời gian dài. Nơi này cái gì đều sẽ có. Những kia càng sớm bước vào người nơi này, ở tương lai cũng có thể sẽ là tòa này Tân Thành người sáng lập. Bắc Thành đã biến thành quân địa. Nơi đó trừ một chút lão cư dân còn ở ngoài. Dần dần không có một tòa thành nên có ý nhị. Mạc Phàm trên căn bản không có trở lại. Nhưng trong lòng trước sau là trống rỗng. Dường như không có một cái dựa vào. Không có chân chính xưng là gia thành. Nhưng nhìn thấy Phàm Tuyết Tân Thành này tấm cảnh tượng thì Mạc Phàm cũng biến thành vô cùng chờ mong lên. Tựa hồ cũng sẽ có một ngày như vậy. Chính mình có thể đứng ở nhà cao tầng trên. Quan sát phồn hoa như gấm đô thị. Trên mặt mang theo nụ cười thưởng thức tỏa thành thuộc về mình này. Có loại kia nồng đậm quê hương cảm giác thành hồi tưởng lại Triệu Mãn Duyên trước đó nói cái kia lời nói. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết khổ cực như vậy bôn ba. Mạc Phàm cũng ý thức được mình quả thật không thể tổng làm một cách một người ăn no toàn ra không đói bụng lãng tử. Chính mình mặc dù phóng túng. Rất nhiều lúc cũng có thể hơi hơi suy nghĩ một chút vì là nơi này hướng về cái kia lần đầu gặp gỡ quy mô thành đê đi đến. Mạc Phàm nhìn thấy thành đê mặt trên người người nhốn nháo. Không biết phát sinh cái gì. Liệp tảng giả trên biển có một cái thuyền của chúng ta. Bị liệp tảng giả vây quanh. Nhất định phải lập tức tiếp viện một tên đội tuần tra bước dài nhanh đến thành đê lối vào. Hắn nhìn theo phương hướng hướng hải dương xa xa bắn ra ánh sáng. Ánh sáng bay ra rất xa. Vẫn như cũ không thấy bọn họ nói tới cái kia thuyền. Bọn họ cách quá xa. Đáng ghét. Dĩ nhiên ở thời điểm chúng ta thuyền đường về đánh lén trả thù. Những này săn bắn tạng còn muốn nham hiểm cực kỳ. Đội tuần tra trường nói rằng. Mạc Phàm nghe được tiếng huyên náo. Liền nhảy đến thành đê mặt trên. Kết quả nhưng được báo cho những người không có liên quan không muốn một mình tới gần. Ô, lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm của một cô gái truyền tới. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện là Tào Cầm Cầm. Xét xưng hô như vậy chính mình e sợ cũng chỉ có nàng cùng Bạch Hồng Phi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Là liệp tạng giả. Một loại phi thường nham hiểm áp độc đến hải yêu. Chúng nó là hải yêu thám báo. Đồng thời cũng là hải yêu đê tiện sát thủ. Gần đây chúng ta phát hiện liệp tảng giả đang nhòm ngó chúng ta tòa này Tân Thành. Liền Thượng Vũ Tỷ Tỷ liền tuyên bố treo giải thưởng. Dẫn theo mấy chi thợ săn đội ngũ đi vào đối ứng. Các nàng vừa mới cho chúng ta phát ra đường về tín hiệu. Ai biết mới vừa muốn đi vào đến chúng ta an toàn hải vực. Liền bị liệp tảng giả cho đánh lén vây quanh. Chỉ sợ là những kia chạy trốn liệp tảng giả hô hoán không ít tiếp viện. Biết người của chúng ta lại ở chỗ này trở về. Liền ở đây chặn. Tào Cầm Cầm nói rằng. Số lượng rất nhiều sao? Mạc Phàm hỏi. Tín hiệu đến xem, vượt quá 1.000 con. Không biết tên này chút thời gian có thể hay không tụ tập đầy đủ nhân thủ. Tào Cầm Cầm đối với Phàm Tuyết Tân Thành hiểu rõ so với Mạc Phàm thâm hơn nhiều. Nàng hiện tại trên căn bản đem nơi này xem là nhà của chính nàng. Ta không biết bay, cũng không biết bơi, tình huống thật sống rất nguy hiểm dáng vẻ Mạc Phàm có chút áo não nói. Thủy chiến. Đây là một cách để Mạc Phàm có chút đau đầu vấn đề. Hiện ở tại bọn hắn thuyền cách lục địa còn có 5 km. Mơ. Khoảng chừng khoảng cách. Chính mình muốn làm sao nhảy tới lão sư. Ta đưa ngươi tới đi. Ta là thủy hệ A Tào Cầm Cầm nói rằng. Được cấp cao thủy hệ pháp sư cũng không nhiều. Tào Cầm Cầm lập tức cùng Mạc Phàm nhảy vào đến trong nước biển. Lúc này cái kia đội tuần tra trường cũng mang theo một đám pháp sư theo lại đây. Hắn chừng một chút Tào Cầm Cầm nói. Hồ đồ! Lẽ nào ngươi muốn tự mình đi cứu viện sao? Ngươi không biết liệp tảng giả nguy hiểm cỡ nào đâu. Tào Cầm Cầm le lưới một cái. Cũng không có nói nhiều như vậy. Tào Cầm Cầm không hổ là Minh Châu học phủ sinh viên tài cao. Thủy chi điều động tương đương xuất sắc. Nàng cuốn lên một tầng mật độ cực cao sóng nước. Này lãng liền giống như một con lăn lộn to lớn hải ngư. Mang theo bọn họ đám người kia hướng về đen tối bên trong đại dương đi vội vã. Người phía sau mau cùng trên, không thể để cho bọn họ có chuyện. Đội tuần tra trường Đường Bằng nói rằng. Đường đội trưởng, ngươi nhóm này chức tốc độ cũng quá nhanh đi, lập tức gọi ra 6 cái đội ngũ. Tào Cầm Cầm quay đầu nhìn lại, phát hiện còn có 5 cái đội ngũ cùng đạp thủy mà tới. Đường Bằng là bạn của Tào Cầm Cầm. Ban đầu là có ý định theo đuổi. Đến địa phương có vẻ mấy phần hoang vu này. Đảm nhiệm Phàm Tuyết Sơn tuần tra đại đội trưởng. Nhưng sau đó Phạm Tuyết Sơn có biến hóa long trời lở đất. Hắn cái này tuần tra đại đội trưởng địa vị cũng càng ngày càng tăng. Người này thực lực mạnh, làm qua quân nhân, năng lực quản lý xuất chúng. Mục Lâm Sinh liền đem Phạm Tuyết Sơn Hải Dương một mặt an nguy giao cho Đường Bằng. Chúng ta nhưng là thời khắc đều duy trì cảnh giác. Đường Bằng nhìn thấy đội ngũ cứu viện như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kiêu ngạo biểu hiện. Trước đây Phạm Tuyết Sơn đội tuần tra quả thực năm bè bảy mảng, giống như một đám không việc làm. Hiện tại nhưng có chút quân lữ chi phong, hành động cực nhanh lão sư, xem ra không cần ngài ra tay rồi. Tào Cầm Cầm hướng về phía Mạc Phàm cười cợt. Đi một chuyến đi, ngược lại ta này sẽ nhàn rỗi tẻ nhạt. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 144 chương 1443 có lợi cho hải yêu. Khu vực mây đen rất dày. Toàn bộ hải mặt bằng ngoại trừ xa xa lóng lánh tín hiệu ánh sáng cầu cứu ở ngoài, những nơi khác trên căn bản đều là hoàn toàn đen. Tổng cộng có 6 cái đội ngũ, 5 chiếc cơ a nơ o. Ngoại trừ Tào Cầm Cầm có thể điều động lãng khiến người ta ở bên trong đại dương nhanh chóng tiến lên ở ngoài, cái khác thủy hệ pháp sư chỉ có thể thôi thúc một ít sóng biển, làm cho cơ a nơ o tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Đội cứu viện một hơi chạy khỏi mấy cây số xa thành đê tháp hải đăng, ánh sáng dần dần bị quăng đến phía sau chỗ rất xa. Buổi tối hải dương đa số cũng không như trong tưởng tượng như vậy duy đẹp. Loại kia hắc ám che ngợp bầu trời, chen lẫn cuồng phong cùng ướt lạnh, không có phương hướng, giống như nhìn thẳng vực sâu, đáng sợ đến cực điểm. Làm sao cơ à nơ o. Càng xa hơn tuần tra đại đội trưởng Đường Bằng nói rằng, vừa nãy bọn họ nhìn ra quá, cầu cứu cơ à nơ o cách bọn họ đại khái 5 km mơ dáng vẻ, hiện ở tại bọn hắn đã chạy 4 km mơ khoảng chừng. Kết quả phát hiện cầu cứu quang cách bọn họ dĩ nhiên còn cách một đoạn, khả năng là những kia săn bắn tảng giả đem cơ a nơ o hướng về trong biển sâu tha. Tiểu đội trưởng Tương Thâm nói rằng, vậy chúng ta đến lại tăng nhanh tốc độ, nếu như thật tiến vào biển sâu khu liền nguy hiểm hơn. Đường Bằng nói rằng, biển sâu khu Mạc Phàm có vẻ hơi người thường hỏi. Hải yêu hành động phi thường ỉ lại nước biển. Nước biển càng sâu, chúng nó hoạt động không gian càng lớn, ẩm nấp đến càng tốt, thậm chí yêu thuật cũng sẽ cường đại hơn. Chúng ta bình thường đem 200 mét sâu trong phạm vi hải xưng là hải dương tầng nông, 200 mét đến 1000 mét xưng là bên trong đại dương tầng, 1000 mét đến 3000 mét xưng là hải dương sâu tầng. 200 mét phạm vi hải dương tầng nông là đối với chúng ta chiến đấu khá là có lợi khu vực, chúng ta ma pháp có thể phát huy khá là hữu hiệu uy lực. Đến bên trong đại dương sâu tầng, một ít hình thể đại hải yêu là có thể tùy ý qua lại, thường thường sẽ đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Đến hải dương sâu tầng, hải yêu môn không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn nấp, để chúng ta căn bản là không có cách phán đoán chúng nó số lượng. Chúng nó yêu thuật cũng phải nhận được to lớn tăng cường, cũng bởi nước biển quá mức say nặng. Một khi chúng ta pháp sư triển khai mạnh mẽ hủy diệt ma pháp, chúng nó là có thể lập tức chui vào đến nước biển nơi sâu xa. Nước biển trở thành chúng nó thiên nhiên tấm chắn, để chúng ta bó tay hết cách. Đường Bằng nhìn ra Mạc Phàm là một cách không an hiểu thủy ma pháp sư, liền cho Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm nghe xong Đường Bằng lời nói này, hồi tưởng lại Nhật Bản Tokyo Đông Hải Thành, tựa hồ nước biển sâu cạn đúng là chiến trường một cách then chốt, liền yên lặng đem Đường Bằng nói tới những này cho nhớ rồi. Nói như vậy, chúng ta mạnh mẽ nhất chiến đấu khu vực là hải dương nông tầng. Như vậy hải dương chiến trường cũng đem thiết lập ở đại dương này nông tầng khu vực, Mạc Phàm hỏi. Đó là khẳng định. Không phải hết thảy hải yêu đều có lục địa cất bước năng lực, đặc biệt là những kia hình thể đại sinh vật. Mặc dù nói chúng nó hình thể khả năng ở mấy chục mét, 200 mét nước sâu chúng nó cũng có thể bơi lội. Có thể vấn đề là điểm này thủy không khác nào là một cái đại kình rơi vào ở giữa hẹp sông. Mục tiêu rõ ràng, hoạt động gian nan, chúng ta đối phó lên sẽ rất dễ dàng. Đường Bằng nói tiếp, chẳng trách hải mặt bằng tăng lên trên. Trong nháy mắt hải yêu thành là nhân loại thiên địch. Nghe xong Đường Bằng lời nói này, Mạc Phàm cũng dần dần bổ sung một chút chính mình trước đó không hiểu tri thức. Nhìn thấy, thì ở phía trước, cơ, à, nơ, to, còn giống như không có chầm một tên tiểu đội trưởng cao giọng hô. Bọn họ một đường sông hải, có thể nói là lại nhiều tiến lên đại khái 3K. Mơ, mới rốt cuộc nhìn thấy cái kia chiếc cầu cứu cơ, à, nơ, to. Trước tiên đem cơ A, nơ, O, khống chế lại. Đại đội trưởng Đường Bằng chỉ huy cách khác mấy cái tiểu đội nói. Năm cái tiểu đội nhanh chóng phân tán đến cơ A, nơ, O, chu vi. Dự định đem này cầu cứu cơ A, nơ, O, bảo vệ lên. Mạc Phàm, Tào Cầm Cầm hai người đúng là không có sảng nhiều quy củ như vậy. Trực tiếp nhảy đến cầu cứu cơ A, nơ, to, trên. Muốn nhìn một chút mặt trên có hay không có người bị thương. Cơ, A, nơ, to, rất sạch sẽ. Càng không có cái gì dấu vết hư hại. Cơ, A, nơ, to, chất liệu tuy rằng đều tốt vô cùng. Rất nhiều yêu ma cũng chưa chắc có thể va nát. Có thể nếu là ở trên biển phát sinh chiến đấu, không có bất kỳ tổn hại là không phù hợp lẽ thường. Kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai? Tào Cầm Cầm phi thường không giải thích được nói. Mạc Phàm nhanh chóng đưa cái này cơ A, nơ, to cho đi một lượt. Trên bung thuyền, trong khoang thuyền, thuyền trong phòng, bao quát buồng lái, đều đang không nhìn thấy bất cứ người nào. Sẽ không đều chết rồi chứ? Theo cùng tiến lên đến tiểu đội trưởng Tương Thâm nói rằng, không có thi thể, không có mùi máu tanh. Chúng ta hiện tại đã ở biển sâu sao? Mạc Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi thăm tới Tào Cầm Cầm. Đã đúng rồi, vùng biển này chiều sâu vượt quá 1.500 mét. Đường Bằng nói rằng, chúng ta vẫn là tới chậm sao? Đáng chết, như vậy đáng ghét săn bắn tàng giả. Mạc Phàm đi tới bung tàu, nhìn quanh bốn phía, gió biển chen lẫn một luồng kỳ quái mùi vị. Mặc dù nắm giữ đêm đen chi đồng, Mạc Phàm có thể nhìn thấy khu vực cũng biến thành phi thường có hạn. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm. Hỏa tư nổ tung, Mạc Phàm trong tay giấy lên một đám lửa, hướng về trên bầu trời vứt ra ngoài. Hỏa diễm chui vào đến hơn 100 thước độ cao. Theo Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liệt hà chi viêm lập tức ầm ầm nổ tung. Hung mãnh diễm thiệt tùy ý bay lượn. Vô số hỏa tinh khói hoa một dạng rải rác đến chu vi màu đen hải trên mặt nước. Hào quang màu đỏ xẹt qua ngoài khơi. Nhất thời trên mặt biển từng viên một dữ tợn khó coi đầu lâu xông ra. Những đầu lâu này có mắt, nhưng không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. Là một đôi đối với cho ngụy chi nhãn. Chúng nó lại như là một đám rào hoạt ăn thịt giả. Ở đây đã chờ đợi đã lâu rồi. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, cảm bấy này dĩ nhiên là một cái bấy. Những hải yêu này dĩ nhiên đang lợi dụng nhân loại tín hiệu cầu cứu đến bố trí cảm bấy, đem những kia bảo vệ ở thành đê trên nhân loại hấp dẫn lại đây, sau đó hoàn toàn vây quanh hỏa quang kia rọi sáng ra đến đầu lâu. Đâu chỉ là 1.000 con, ở cái kia ánh lửa soi sáng không tới địa phương còn có càng nhiều bọn họ không có nhận ra được. Mạc Phàm này một đám lửa nổ tung vẻn vẻn là những bọn hải yêu này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhân loại có yêu ma không có trí tuệ. Cảnh này khiến năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhân loại mặc dù nhỏ yếu đang cùng yêu ma trong chiến tranh cũng không đến nỗi tan tác đến không có sinh tồn chỗ trống. Nhưng là để Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới chính là, trước mắt những này hải yêu trí tuệ dĩ nhiên có thể đáng sợ đến trình độ như thế này. Dùng phương thức như thế đem người dẫn vào đến hải lý. Nơi này đã là biển sâu khu. Nói cách khác đây là đối với chúng nó chiến đấu có lợi nhất khu vực. Đi mau. Đi mau. Đại đội trưởng Đường Bằng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hướng về hết thảy đội ngũ hô to một tiếng. chúng ta bị vây quanh. Trời ạ! Tại sao có thể có nhiều như vậy đều đến trên một cái thuyền đến? Mạc Phàm cảm giác được không ổn. Vội vàng đối với hết thảy trước tới cứu viện đội ngũ hô. Những này săn bắn tảng giả thực lực không yếu. Nếu như ở trên đất bằng, Mạc Phàm đối với trả cho bọn họ tuyệt đối không được bất cứ vấn đề gì. Có thể nơi này là biển sâu. Trừ phi những thứ đồ này cái này tiếp theo cái kia nhảy đến trước mặt mình đến. Không phải vậy Mạc Phàm rất khó xử để ý đến chúng nó. Toàn chức pháp sư 144 chương 1444 thừa cơ mà vào a một tiếng hét thảm. Mạc Phàm chỉ nhìn thấy chính mình hỏa diễm soi sáng bên trong. Có một cái ăn mặc áo ngắn nam tử bị món đồ gì kéo lại mắt cá chân. Tên nam tử này là phong hệ pháp sư. Hắn phong lực lượng cũng coi như là rất mạnh. Cái kia liệp tảng giả cũng không thể đủ đem hắn rồi nhập đến trong nước. Nhưng là chỉ cần có một con liệp tảng giả treo ở người trên người. Tiếp sau đó sẽ kết bè kết lũ liệp tảng giả vô tới. Dưới tình huống này, phong hệ ma pháp mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản được. Đại đồng đường bằng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này cái khác mấy cái tiểu đội trưởng vội vàng ngăn cản muốn trước đi cứu viện đường bằng. Tưởng Thâm quả quyết nói rằng, không thể cứu a, ngươi cũng sẽ bị kéo xuống nước đáng chết. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên chúng rồi bầy xúc sinh này vừa kế. Đường bằng cả giận nói. Ngay khi mọi người trơ mắt nhìn tên kia áo ngắn nam tử bị đẩy vào đến nước biển dưới đáy thời điểm, Mạc Phàm con mắt lập tức lói lên ánh sáng màu bạc. Niệm phóng lực lượng bay lượn đến tên kia áo ngắn nam tử trên người. Giống như một con màu bạc mạnh mẽ cử nhân tay. Nắm lấy thân thể của hắn. Áo ngắn nam tử duy trì ở trên mặt nước. Không lại xuống trầm. Theo Mạc Phàm tầng tầng hét một tiếng. Màu bạc niệm phóng lực lượng mạnh mẽ đem áo ngắn nam tử cho mạnh mẽ ném đến không trung. Nguồn sức mạnh này lớn vô cùng. Càng là đem áo ngắn nam tử chân nhỏ trực tiếp lôi kéo đứt đoạn mất. Máu tươi trên không trung nhào tung mở. Mà những kia liệp tảng giả môn cuối cùng chỉ đem nam tử một cái chân nhỏ cho xả xuống. Đang chuẩn bị mổ bụng phá đỗ chúng nó lộ ra dị thường phẫn nộ cùng táo bạo. Áo ngắn nam tử cường nhịn đau. Người bên cạnh vội vàng để hắn ăn vào huyết tệ, cho hắn bổ sung huyết dịch. Những người khác dùng dược phẩm niêm phong lại hắn chân mặt vỡ, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ áo ngắn nam tử tính mạng. Tạ áo ngắn nam tử sắc mặt tái nhợt, nhưng kiên trì không có té xỉu. Vừa nãy chỉ cần buổi tối một giây đồng hồ, hắn cái bụng chỉ sợ cũng bị cắt ra. Những này tàn nhẫn cực kỳ liệp tạng giả là thích nhất ăn sống người nội tạng. Ruột. Cùng kiểu chết này so ra, đứt đoạn mất chân thật đến không tính là gì rồi. Hệ không gian pháp sư, nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp. Đường bằng nhìn thấy vừa nãy Mạc Phàm cứu người một màn, đối với Mạc Phàm càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Các ngươi bảo vệ tốt cơ a nơ o, đừng làm cho nó trầm. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lần này biến thành chúng ta muốn hướng về Tân Thành gọi tiếp viện. Tưởng Thâm mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ. Những này liệp tạng giả rõ ràng đã sớm mai phục tại nơi này. Liền chờ bọn hắn những người này rơi vào cạm bẫy. Ánh lửa chậm rãi tàn đi. Chu Vi lại một lần nữa chìm vào trong hắc ám. Ở này nồng đậm trong bóng tối đến cùng còn có bao nhiêu những này hải yêu thật đến rất khó nói. Rời thành đây lại có 8 ca. Mơ. Một mực ở vào biển sâu lần này là ta lỗ mãng. Xin lỗi. Các vị. Đường bằng nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy, ta mang bọn ngươi giết ra ngoài. Mạc Phàm mở miệng nói. Làm sao giết đến đi ra ngoài a? Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy những thứ đồ này số lượng. Mạc Phàm không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn hướng về trên không liếc mắt một cái. Thoáng chốc sầy đặc trong mây đen có thương màu đen quang điện đang lói lên. Không quá mấy giây thời gian. Mây đen khu vực liền ầm ầm sôi trào. Lôi đình sao đồng bảo vệ tốt cơ. À. Nơ. To. Mạc Phàm lại một lần nữa đối với những khác người nói rằng. Nói xong câu đó. Mạc Phàm ngón tay hướng về màu đen mây đen chỉ đi. Đếm mãi không hết thương màu đen cuồng điện ở bầu trời tán loạn. mỗi một cái sấm sét đều tráng kiện mà lại dồi dào lôi lực. Theo Mạc Phàm dẫn dắt, những kia chớp giật một đạo tiếp theo một đạo xé ra vùng biển này hắc ám, mạnh mẽ oanh kích ở trong nước biển sấm sét nổ thủy. Mấy chục đạo sấm sét đồng thời rơi rụng, hải mặt bằng lập tức tản ra. Đáng sợ điện giật lực lượng có thể ở dưới nước truyền cùng khuếch tán. Ở dưới Mạc Phàm lôi uy gấp 12 lần mạnh mẽ. Những kia tự cho là đắc thủ liệt tạng giả môn lập tức đụng phải cuồng mãnh cực kỳ điện giật. Hí hí hí hí hí hí xé tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ở cơ, à, nơ, to. Phụ cận những kia liệt tạng giả môn căn bản không chịu nổi Mạc Phàm bảo quân hoang lôi hủy diệt. Đã biến thành vô số huyết khối. Cùng nước biển hỗn ở cùng nhau. Điện quang lóa mắt. Không khí sốt ruột. Này cuồng lôi bá đạo cảnh tượng để cơ. À. Nơ. To. Trên hết thảy đội tuần tra thành viên đều nhìn ra ngây người. Nhìn lại một chút những kia liệt tạng giả. Không biết chết rồi bao nhiêu. Thật giống chu vi uy hiếp cũng lập tức liền giải trừ rồi lo lắng làm gì. Lái thuyền Mạc Phàm hướng về thuyền viên hô một tiếng. Cái kia lái thuyền người này mới phản ứng được. Vội vàng lái xe cơ. À. Nơ. To. Cực tốc thoát đi. Mấy vị khác thủy hệ pháp sư cũng lập tức thôi thúc nước biển. Để thuyền chạy đến tốc độ tăng nhanh. Sấm sét vẫn không có ngừng lại. Một đám lớn đến nổ xuống. Những cấp trung cấp đội tuần tra viên kia triển khai ra ma pháp cùng này so ra. Liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ cùng nhìn Mạc Phàm như xem quái vật. Đối phương tựa hồ phát họa chính là lôi hệ tinh đồ chứ. Tại sao cái tên này cấp trung ma pháp có thể còn khuyết đại hơn cao giai ma pháp. Giết những này đáng sợ liệt tạng giả hãy cùng gây một dạng đơn giản lão sư. Những này thật giống không phải liệt tạng giả. Lúc này Tào Cầm Cầm mở miệng nói rằng: "Ta cảm thấy cũng có thể không phải, liệt tạng giả không có như thế nhược." Mạc Phàm liếc mắt nhìn trải rộng nước biển trên khối thịt, mở miệng nói rằng: "Tuy rằng Mạc Phàm chưa từng thấy thật sự liệt tạng giả, nhưng liệt tạng giả thực lực hẳn là tương đương với Lệ Kiếm Tử thì như vậy, là cấp chiến tướng bên trong cực kỳ mạnh mẽ, nhân vật cực kỳ nguy hiểm." Nếu xuất hiện khổng lồ như vậy số lượng liệt tạng giả, mặc dù là Mạc Phàm toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đối phó được. Trước mắt những này nắm giữ cùng liệt tạng giả một dạng săn bắn trào, túi da bóng loáng, thân hình cũng cực kỳ tương tự hải yêu, hiển nhiên là muốn so với liệt tạng giả thấp trên một cấp bậc. Chúng nó căn bản là không chịu nổi chính mình phích lịch oanh kích. Cấp chiến tướng trở xuống sinh vật. Chỉ cần đụng tới Mạc Phàm phích lịch một chút điện liên chi nhánh, cũng phải trực tiếp biến thành huyết khối sợ bóng sợ gió một hồi. Còn tưởng rằng là liệp tạng giả. Muốn thật như vậy nhiều, chúng ta liền triệt để chơi xong. Đường Bằng nói rằng, nơi này quá đen, mọi người không thể hoàn toàn thấy rõ những này hải yêu môn dáng dấp. Cái kia tối om om khí thế ép tới mọi người có chút tâm hoảng ý loạn. Bất quá coi như không phải liệt tạng giả. Những này hải câu hắc yêu hơn nửa cũng là vì đem chúng ta ở lại chỗ này chuẩn bị đi. Tưởng Thâm nói rằng, hải câu hắc yêu, đây là cùng giống như hải con khỉ, ở bên trong đại dương cực kỳ tràn lan sinh vật. Bất kể là lạnh lẽo đại dương, vẫn là ấm áp nước biển, đều có thể nhìn thấy những này hắc câu hải yêu thân ảnh. Chúng nó dáng dấp cùng liệt tạng giả rất tương tự. Mà những kia thường thường ở bên trong đại dương cất bước người, thỉnh thoảng sẽ nhận sai hải câu hắc yêu cùng liệt tạng giả. Khinh địch bên dưới thường thường bị liệt tạng giả một đòn mất mạng tiên sư nó. Cáo mượn oai hùm. Xem ta bất diệt các ngươi, một tên đội tuần tra thành viên giận dữ quát. Đừng tìm chúng nó lãng phí thời gian, mau chóng trở về. Mọi người ở đây đem phẫn nộ ma pháp phát tiết ở những này chết tiệt hải câu hắc yêu trên người thì Tân Thành phương hướng trên đột nhiên lói lên cảnh giới ánh sáng. Cái kia tầng tầng giống như tiếng chuông cảnh báo âm liền xa như vậy hải vực cũng có thể nghe thấy Tân Thành bị tập kích rồi. Đường Bằng sắc mặt trắng bệch nói rằng, đáng chết, lẽ nào thật sự Liệp Tạng giả ở thừa cơ mà vào toàn chức pháp sư? 144 chương 1445 ẩn dấu Liệp Tạng giả. Phúc đát phúc đát phúc đát, một đoàn màu xanh bướm đêm lượn lờ ở song Đông Sơn tối phía nam. Không bao lâu, một vị nữ tử sau lưng mọc ra song Nga rực thước tha xuất hiện trên không trung. Nàng nhìn xuống cái kia không tên dâng lên lên nước biển, muốn đánh lén Du Sư Sư nở nụ cười. Trong nước biển, mấy cái nhúc nhích thân ảnh rục rà rục dịch, chúng nó hung mang lộ con mắt tàng đang kích động nước biển phía dưới, lại bị Du Sư Sư liếc mắt liền nhìn thấu. Đi, nói cho đội tuần tra. Du Sư Sư ngón tay sờ một cái, giống như ma thuật biến ra một con tốc độ cực nhanh tiểu phi Nga. Tiểu phi Nga mang theo đặc thù huyền quang, mặc dù cách khoảng cách nhất định cũng có thể nhìn thấy. Không bao lâu, một đội tuần tra liền nhanh chóng chạy tới. Hầu như cũng trong lúc đó, cái kia mấy cái thân ảnh từ trong nước biển chậm rãi lẻn vào đến lục địa bên trong cũng bạo lộ ra. Đội tuần tra làm đến phi thường lặng yên. Này mấy cái người đánh lén đều không có phát hiện là Liệp Tạng giả. Những thứ đồ này có thể ở trên đất bằng như thường cất bước, sức chiến đấu còn không sẽ giảm. Tiểu tuần tra tiểu đội trưởng nói rằng, chờ một chút, chờ chúng nó bước vào bên trong ta hắc ám cầm cố, ta tà Chu Chi Tình cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuần tra thành viên nhỏ giọng thương lượng, ở sớm báo trước người đánh lén vị trí sau, phải xử lý những này hải yêu liền dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ song Đông Sơn trên đều nghỉ lại những kia tiểu phi Nga. Huyền quang lóng lánh địa phương, liền đại diện cho có lẻn vào giả. Du Sư Sư không ngừng báo cho đội tuần tra, nhanh chóng mở ra tiêu diệt hành động. Dĩ nhiên có nhiều như vậy. Du Sư Sư liếc mắt nhìn trong bóng tối lập lòe huyền quang. Cho tới nay Phàm Tuyết Tân Thành đều kiến thiết đến phi thường thuận lợi. Hải mặt bằng tăng lên trên cũng bị song Đông Sơn cho ngăn trở, làm cho lạnh lẽo thủy triều căn bản là không có cách đập nhập đến Tân Thành khu vực. Chỉ có điều những này hải yêu môn tựa hồ nắm giữ rất cường đại sức quan sát, thậm chí sẽ phân tích nhân loại một ít cử động. Phi điểu căn cứ thành là Nam Hải chiến trường một cách trọng yếu thành thị khu vực, đồng thời đánh giá mặt Nam đường ven biển thổ địa bị nhấn chìm. Vô số thành thị, thôn trấn đều cần một cách tân chỗ đặt chân. Những kia đáng ghét hải yêu môn không có chút nào hy vọng này tòa căn cứ thành thuận lợi dựng thành. Với vấn là phát động đợt thứ nhất thế tiến công này, đợt thứ nhất thế tiến công làm đến đột nhiên so với tưởng tượng. Hơn nữa có người nói trước đây không lâu, có 5 cái đội tuần tra mới ra hải cứu viện. Nếu không có bướm đêm môn duy trì cảnh giác, lần này đánh lén nhất định sẽ để Phàm Tuyết Tân Thành tổn thất nặng nề. Bây giờ đám người cần nhất chính là cảm giác an toàn. Một khi để những này Liệp Tạng giả lướt qua thành đê, tiến vào tân trong thành bắt đầu giết chóc, như vậy Phàm Tuyết Tân Thành đem lập tức ngã vào đáy vực. Sẽ không có nữa người đồng ý đến như vậy một cách dễ dàng bị hải yêu cho lẻn vào đến nguy hiểm chỉ địa. Rồi những Liệp Tạng giả cũng xác thực rào hoạt đến cực điểm. Chúng nó tựa hồ biết giết bao nhiêu pháp sư đều không có quá to lớn ý nghĩa. Pháp sư bản thân liền là cùng chúng nó vì là chiến. Chỉ có không ngừng khoảnh khắc chút tay chói gà không chặt người, toàn bộ bờ biển đông tuyến mới sẽ trở nên hỗn loạn. Càng là hỗn loạn, chúng nó liền càng có thể thừa dịp. Tình huống làm sao Mục Ninh Tuyết đánh phong chi lục rực, mềm mại rơi vào thành đê trên. Là Liệp Tạng giả, chúng nó phi thường rào hoạt, đem chúng ta 5 cái đội ngũ dẫn tới nơi biển sâu. Tạm thời không biết bọn họ tình huống bây giờ làm sao. Tiếp sau đó lại thừa dịp chúng ta nhân viên sơ tán, bỗng nhiên xông vào trong Tân Thành. Tổng vệ Lư Giang nói rằng. Mục Ninh Tuyết nghe xong Lư Giang miêu tả trong lòng cũng thoáng giật mình. Những này hải yêu làm sao sẽ như vậy gian trá, liền thủ đoạn như vậy đã tiếp cận với nhân loại tác chiến trí tuệ. Chẳng lẽ bên trong đại dương có một loại nào đó trí tuệ cực cao hải yêu, chúng nó để này quần tán xa bình thường hải quái môn trở nên cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, trở nên càng có xâm lược tính, trở nên càng giả dối đáng sợ. Mục Ninh Tuyết là tiếp xúc qua không ít hải yêu. Liệp Tạng giả lần này đánh lén làm cho nàng cảm giác phi thường đến kỳ quái. chẳng trách nhiều như vậy thành thị sẽ lưu lạc. Những hải yêu này theo chúng ta thường ngày đối mặt đến những đại dương kia sinh vật hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết này đến tột cùng là chuyện ra sao. Cũng còn tốt có những kia huyền quang những tiểu phi nga. Không phải vậy bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ. Khó tránh khỏi sẽ bị vài con liệp tạng giả chạy tiến vào. Chúng ta tân trong thành nếu như ra một cái nửa cái thương vong. Chúng ta đối đầu khẳng định cố ý trắng trợn tuyên truyền. Thật vất vả xây dựng lên tân thành liền phá hủy. Tổng vệ Lư Giang nói rằng. Hừm, phàm là cẩn thận. Mục Ninh Tuyết thấy đội tuần tra đã đem thế cuộc ổn định lại cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng gần đây đang đi tuần đội mặt trên đi tìm rất lớn một món tiền vốn. Chính là để bảo đảm phàm tuyết tân thành an nguy. Cũng nhờ có Thược Vũ vẫn luôn đang dò xét. Đồng thời phát hiện liệt tạng giả môn vẫn ở phủ cận tùy thời mà động. Không phải vậy dựa theo trước đó mở rộng kế hoạch. Trong thời gian ngắn là sẽ không chiêu mộ nhiều như vậy tuần tra pháp sư. Không biết bọn họ ra biển người làm sao dạng tổng vệ Lư Giang có chút lo lắng nói. Ta đi xem. Mục Ninh Tuyết ở thành đê bên bờ nhẹ nhàng đạp xuống. Quát nổi lên một trận màu trắng tinh phong. Những kia phong như chủ mang giống như không ngừng quanh quẩn ở chung quanh nàng. Theo Mục Ninh Tuyết không ngừng bay lượn mà dần dần hóa thành sáu đối với hoa lệ kinh diễm cánh. Mỹ lệ thân thể mềm mại ở hải mặt bằng trên hơi điểm nhẹ. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa nhanh chóng lên không. Duy trì nhất định độ cao. Nàng nhanh chóng hướng về hải dương xa xa bay đi. Biển sâu hải vực. Đen kịt một mảnh bên trong khi thì ác liệt chớp giật nổ xuống. Bắn lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cơ. À. Nơ. To. Bung tàu nước ra. Hai bên không ngừng có hải câu hắc yêu ở hướng về trên leo lên. Nhúc nhích thân thể nhìn qua đặc biệt buồn nôn. Cẩn thận, tên kia là liệp tạng giả Tào Cầm Cầm hô to một tiếng. Đại đội trưởng Đường Bằng xoay người. Lúc này mới phát hiện sau lưng tên kia cùng với những cái khác hải câu hắc yêu không lớn tương đồng. Cái tên này con mắt không phải loại kia tử mục. Mà là hung quang ác liệt. Liền ngay cả đáng sợ mổ bụng móng vuốt cũng so với hải câu hắc yêu sắc bén bạc Đường Bằng chưa kịp né tránh. Bụng trực tiếp bị xé ra một cái đại vết thương lớn. Mang theo tiểu câu đâm cái kia móng vuốt càng là trực tiếp đem Đường Bằng ruột cho mang ra ngoài. Huyết chảy đầm đìa không ngừng cũng còn tốt Đường Bằng là một tên lão tướng. Hắn không lo được bụng đau nhức. Nhanh chóng hướng về Tào Cầm Cầm triển khai bọt nước màn trời kết giới chạy đi đâu đi. Đường Bằng một con va vào đến bọt nước màn trời kết giới bên trong. Này thủy chi kết giới đối với hắn cũng không có tạo thành ngăn cản. Nó như là nhảy qua thủy liêm một dạng thông qua. Mà truy kích muốn đoạt tính mạng hắn liệp tạng giả lại bị bọt nước màn trời cho ngăn trở ngăn lại. Bất luận nó như thế nào đi nữa phát điên. Cũng khó có thể gần thêm nữa Đường Bằng. Đường Bằng kiếm trở về một cái mạng, âm thầm hoảng sợ. Vốn tưởng rằng vây quanh thuyền vẹn vẹn là những kia nhỏ yếu hải câu hắc yêu. Ai biết bên trong cất giấu không ít liệp tạng giả. Những người này chính là muốn cho bọn họ có đi mà không có về. Vĩnh viễn chìm vào đến đáy biển chịu đựng. Chúng ta lập tức đến trung tầng hải vực rồi Mạc Phàm nhìn lướt qua những này bị thương tuần tra nhân viên. Trong lúc nhất thời hồi lâu cũng không có cái gì lại biện pháp hay. Nước biển trước sau là đối với mình tạo thành rất lớn hạn chế. Ám ảnh hệ, hỏa hệ, bao quát triệu hoán hệ cũng không có thể toàn lực triển khai. Không đúng vậy sẽ không liên tiếp bị những liệp tạng giả đó cho đánh lén. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể nhanh chóng càn quét che ở cơ. À, nơ, to, phía trước những kia hải yêu môn. Những kia từ mặt bên cùng mặt sau công kích. Liền chỉ có thể dựa vào đội tuần tra viên môn rồi toàn chức pháp sư 144 chương 1446 nguy cơ giải trừ kéo kẹt phía trước. Một luồng không khí rét lạnh phả vào mặt. Trong bóng tối không ngừng có giả tiết dương giáng dưới. Chúng nó chạm được nước biển sau khi. Nước biển liền lập tức đông lại thành khối băng. Những này khối băng không phải là mỏng manh chi băng. Chúng nó kiên cố như nham thạch. Dày nặng đến những kia hải câu hắc yêu môn đều không thể đánh nát băng thể khuyết tán phạm vi rất rộng. tuyệt đại đa số hải câu hắc yêu đều bị phong ở bên dưới băng dày. Mà cơ a nơ to tiến lên phương hướng trên, nhưng không có đông lại. Cảnh này khiến cơ a nơ to như trước có thể kế tục đi. Tuyết Tuyết Mạc Phàm nhìn thấy như vậy đông lại vô cùng bảo tay, liền lập tức biết là ai chạy tới. Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực ở đối phó kết bè kết lũ yêu ma thì hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Này một cách biển rộng đông lại, đem hải câu hắc yêu môn toàn bộ cho hạn chế ở. Lập tức cho tất cả mọi người giảm bớt áp lực thực lớn. Đi theo ta. Mục Ninh Tuyết bay lượn trên không trung, dẫn sắt cơ a, nơ, o tiếp tục tiến lên. Mặt băng bên dưới, vài con liệp tảng giả tựa hồ nhận ra được Mục Ninh Tuyết cho chúng nó tạo thành trở ngại cực lớn. Chúng nó lén lút ẩn núp đến Mục Ninh Tuyết quý tích bay dưới. Bỗng nhiên từ mặt băng phía dưới vọt ra. Có thể phá tan Mục Ninh Tuyết băng xương cũng chỉ có những này liệp tảng giả. Chúng nó chui vào đến không trung, hình thành bao giáp tư thế, muốn trên không trung đem Mục Ninh Tuyết cho giết chết. Mục Ninh Tuyết xem đều không có một chút nhìn vài con liệp tạng giả, như trước đang sử dụng chính mình lĩnh vực, không ngừng đông lại ngoài khơi. Khi làm cái kia bốn con liệp tạng giả tới gần đến Mục Ninh Tuyết khoảng 10 mét thời điểm, chúng nó mỗi thâm nhập 1 mét, thân thể của bọn họ liền bị đông cứng kết mấy phần. Thật vất vả vọt tới Mục Ninh Tuyết 5 mét khu vực, có thể này bốn con liệp tạng giả đã triệt để đã biến thành khối băng. Sau đó bút thẳng tắp ném rơi xuống. Ầm, này bốn con liệp tạng giả trực tiếp xuất thành băng mảnh vụn. Cái khác vài con còn ở tiềm tàng liệp tạng giả môn thấy cảnh này sau, lập tức từ bỏ cái kia muốn chết ý nghĩ, ta đi phía sau. Mạc Phàm hướng về Mục Ninh Tuyết hô một tiếng. Phía trước có Mục Ninh Tuyết ở mở đường, đến bao nhiêu không có mắt liệp tạng giả đều phải chết. Còn những kia hải câu hắc yêu, chúng nó toàn bộ bị áp chế ở mặt băng phía dưới. Mặc cho chúng nó số lượng nhiều hơn nữa, đều rất khó đánh tan những này trùng chi băng ngoài khơi đông lại. Cảnh này khiến Mạc Phàm có càng to lớn hơn chiến đấu không gian. Hắn nhanh chóng nhảy đến cơ a nơ to mặt sau, trực tiếp đạp ở trên mặt băng. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Mạc Phàm đối với Tào Cầm Cầm, Đường Bằng nói rằng. Đường Bằng tưởng thâm từng trải qua Mạc Phàm thực lực, cũng không có cái gì không yên lòng. Có thể đánh tan Mục Ninh Tuyết đóng băng cũng chỉ có liệp tạng giả. Mạc Phàm rất nhanh liền phát hiện có thật nhiều liệp tạng giả không ngừng mà dùng móng vuốt đánh nát băng thể, làm cho những kia hải câu hắc yêu môn có thể nhảy ra tập kích. Mạc Phàm giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm những liệp tạng giả đó. Ánh mắt của hắn dùng mình, ý niệm vồ lấy một con liệp tạng giả, đưa nó mạnh mẽ ném không trung. Sấm sét ở này con liệp tạng giả không trung mất đi cân bằng thì hạ xuống, trong nháy mắt đưa nó tan vỡ, đã biến thành vô số huyết châu. Bạch lại là một con liệp tạng giả, nó không biết lúc nào trốn ở cơ a nơ to phía dưới. Nó móng vuốt ác liệt hướng về Mạc Phàm bụng vị trí xé đến. Phản bội ma ảnh, Mạc Phàm trực tiếp tế dâng ra một người thống lĩnh cấp tàn phách. Hắc ám vật chất tràn ngập ở con này liệp tạng giả chu vi, cũng nhanh chóng phát sinh ra một cái cùng liệp tạng giả giống nhau như đúc ma ảnh. Liền leo lên ở này liệp tạng giả sau lưng, phản bội ma ảnh nắm giữ một dạng móng vuốt sắc bén. Ở cái kia liệp tạng giả không hề phát hiện tình huống dưới trực tiếp cắt yết hầu liệp tạng giả khiêu ở giữa không trung. Đột nhiên máu tươi tại chỗ. Vị tiểu đội trưởng kia Tưởng Thâm thấy cảnh này thời điểm, con mắt đều trừng lớn lên. Tưởng Thâm chính mình cũng là một tên ám ảnh hệ pháp sư. Có thể như Mạc Phàm thủ đoạn như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cẩn thận, Tào Cầm Cầm hô lớn một câu. Mạc Phàm ở cơ à nơ to sau lưng, nơi này liệp tạng giả nhiều nhất, chúng nó luôn yêu thích truy tập. Những liệp tạng giả đó môn tựa hồ biết Mạc Phàm lợi hại, dĩ nhiên 10 con liệp tạng giả cũng trong lúc đó hướng về Mạc Phàm đánh tới. Những người này trước đó vẫn luôn giấu ở băng phía dưới, phá băng mà ra thời điểm mỗi một cách đều cách Mạc Phàm rất gần. Như vậy vây công, cấp cao pháp sư đều sẽ trong nháy mắt chết điếc không sợ súng. Mạc Phàm lạnh giọng nói rằng, hắc ám vật chất điên cuồng phát sinh, Mạc Phàm trong nháy mắt tế dâng ra 10 cái thống lĩnh cấp tàn phách. Những liệp tàng giả đó cũng không có phát hiện. Chúng nó ở phá băng mà ra thời điểm, chu vi băng cùng thủy toàn bộ bị trở thành màu đen ma đàm, trải rộng mấy trăm mét phạm vi. Hắc ma trong đàm, 10 cái cùng những liệp tàng giả đó giống nhau như đúc bóng đen thoát ra. Chúng nó động tác chỉnh tề như một. Ở Mạc Phàm ý niệm khống chế dưới, những này phản bội ma ảnh lập tức khởi xướng chí mạng công kích. Này 10 con từ khác nhau góc độ đập tới liệp tạng giả môn thân thể ở giữa không trung hơi ngưng lại. Một giây sau tập thể phun ra hoa tuyết trước một giây. Chúng nó còn tạo thành to lớn uy hiếp. Một giây sau toàn bộ chết thảm. Cái kia dù gì cực kỳ phản bội ma ảnh từ xuất hiện đến giết chết, cũng bất quá là thời gian rất ngắn ngủi. Kết quả liệp tạng giả không có một cái may mắn thoát khỏi được. Thật mạnh ám ảnh hệ năng lực tưởng thâm đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ ám ảnh hệ ma pháp còn có thể như vậy tràn ngập giết lệ. Còn có thể như vậy thô bạo 10 phần. 10 con liệp tạng giả phỏng chừng liền chúng nó chính mình cũng không biết đến tột cùng là làm sao tử. Mục Ninh Tuyết ở trước. Mạc Phàm đoạn hậu. Trong lúc nhất thời cách khác đội tuần tra các thành viên cảm giác mình có chút không xen tay vào được. Hai người kia sức chiến đấu mạnh đến nỗi chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Nguyên bản là một lần đáng sợ chí mạng cảm bẫy. Kết quả bị bọn họ như vậy tùy ý nghiền ép tàn sát, không hổ là quốc phủ mạnh nhất hai người. Đường Bằng ngồi ở khoang thuyền nơi, dùng tay bưng chính mình cái bụng. Hắn bị thương nặng như vậy, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Vốn tưởng rằng lần này sẽ chết ở trên đại dương. Ai biết Mục Ninh Tuyết gia nhập chiến đấu sau, chiến cuộc trở nên nghiêng về một bên. Trên đại dương lưu lại một bãi lớn vết máu màu đỏ, ban đêm cũng có thể thấy rõ. Cơ a nơ to nhanh chóng xử trở lại gần biển nơi. Đến nơi này liền có thuyền lớn lại đây tiếp viện, hộ tống chiếc thuyền này trở lại Song Sơn cảng nơi cùng thành đê nơi. Cũng còn tốt không có ai chết. Đường Bằng nhìn thấy mọi người an toàn trở về, vết thương trên người thống cũng thật giống giảm bớt rất nhiều. Cũng còn tốt đem lão sư kêu lên, không phải vậy chúng ta thật có thể không về được. Tao Cầm Cầm nói rằng, Hải Dương vẫn là đối với ta hạn chế quá lớn, không phải vậy các ngươi cũng không phải chật vật như vậy. Mạc Phàm nói rằng, không phải Mục Ninh Tuyết chạy tới cho mình sáng tạo băng mặt. Mạc Phàm vẫn đúng là không thể bảo đảm đem những này tuần tra nhân viên toàn bộ an toàn mang trở về. Những này hải yêu so với chính mình tưởng tượng bên trong rào hoạt quá nhiều. Vừa nghĩ tới toàn bộ bờ biển Đông Tuyến đều gặp những này hải yêu uy hiếp, liền có thể rõ ràng Thiệu Trịnh đại nghị viên tại sao nhìn qua già yếu nhiều như vậy. Không biết hắn bao lâu không thoải mái ngủ một cái giấc. Đúng rồi, những liệp tạng giả đó hẳn là thừa cơ mà vào Tân Thành không có việc gì chớ. Tưởng Thâm vội vàng hỏi. Không sao rồi, Du Sư Sư các tiểu phi Nga nhìn thấu chúng nó vừa kế. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nguyên lai những kia tiểu phi Nga lợi hại như vậy. Tưởng Thâm nói rằng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Thành chủ trách chúng ta lỗ mãng, không nghĩ tới bầy súc sinh này sẽ rào hoạt như thế. Đường Bằng tỏ rõ vẻ áy náy nói rằng, hắn mới là thành chủ. Mục Ninh Tuyết chỉ Mạc Phàm. Đường Bằng sửng sốt một chút, xoay đầu lại nhìn Mạc Phàm. Cách khác mấy cái tuần tra thành viên cũng đều một bộ kinh ngạc sáng vẻ. Mạc Phàm chính mình cũng chưa kịp phản ứng, làm sao chính mình liền thành thành chủ? Phàm Tuyết Sơn là có chính mình danh nghĩa. Vấn đề tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là Mục Ninh Tuyết. Ồ nha, chúng ta lão phu lão thê, liền không phân ngươi ta. Mạc Phàm tỉnh ngộ lại đây, ra mặt thật dày nói rằng. Khà khà. Ngài nói đúng. Những người khác theo cười lớn lên, hiển nhiên này một làn sóng thức ăn cho chó ăn cho bọn họ không hề phòng bị. Nguy cơ giải trừ. Tân Thành cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một ít mới vừa khai trương không lâu quán rượu nhỏ bên trong. những kia còn mang theo thương tuần tra nhân viên không có đàng hoàng đi nghỉ ngơi, mà là một vừa uống rượu vừa bắt đầu khoác lác ép. Đối với bọn họ mà nói, như vậy một trận chiến đấu đã là một lần khó quên trải qua. Ngoại trừ những kia phi thường đặc thù huyền quang tiểu phi Nga lập công lớn, đáng giá nhất cho bọn họ thảo luận thực sự là Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm hai người pháp sư này sức chiến đấu tăng mạnh ngươi cũng không biết. Lúc đó chúng ta chí ít bị hơn 3.000 con hải câu hắc yêu cho vây ở biển sâu khu vực. Liệp tạng giả ít nói cũng có 100-200 con. Vừa bắt đầu chính là Mạc Phàm. Nha! Mạc Phàm lão đại. Hắn ở đây. Một đạo lôi sẽ đánh chết bao nhiêu chỉ sao, trên mặt còn có thương không khép lại tuần tra pháp sư sinh động như thật nói rằng. Đồng thời còn duỗi ra 5 ngón tay. 50 con cái kia mấy cái tuổi trẻ không có tham chiến pháp sư kinh ngạc nói. Cái gì 50? 500 ngươi cũng không biết tình huống lúc đó có bao nhiêu đáng sợ. Trên mặt biển tất cả đều là hải yêu đầu. Đạt được nhiều cùng những này hạt lạc một dạng. Ta có thể không khoác lác. Đây là thật sự. Tận mắt nhìn thấy. Hắn liền phát hỏa một cái tinh đồ. Ta cũng không biết hắn cấp trung ma pháp lôi hệ đến cùng là cường hóa đến cấp thứ mấy. So với ta gặp được đến mức rất nhiều cao giai ma pháp còn mạnh vài lần. Đây không tính là cái gì. Tối ngưu chính là cái kia ám ảnh hệ. Vừa bắt đầu ta cho rằng hắn lôi hệ mạnh đến nỗi nghịch thiên rồi. Ai biết chúng ta tuyết thành chủ đóng băng hải dương sau. Mạc Phàm lão đại cùng mở treo một dạng. Những liệp tạng giả đó không hiểu ra sao chết đi. Hơn nữa toàn bộ là bị chúng nó chính mình cái bóng cho thuấn sát. Thuấn sát quá khuyết đại đi. Liệp tạng giả nhưng là cấp chiến tướng bên trong mạnh nhất a. Làm sao có khả năng là thuấn sát đây mia nó. Ngươi người này làm sao không tin ta đây. Ngươi cho rằng ta sẽ thổi phồng. Phàm Tuyết Tân Thành cũng không tính đặc biệt lớn. Chuyện gì xảy ra sau chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Không bao lâu chuyện tối ngày hôm qua liền người người đều biết. Rất nhiều người đều biết Mạc Phàm là quốc phủ chi tranh số 1. Có thể quốc phủ đại biểu phải là trường học. Pháp sư cũng bất quá là học sinh thân phận. Học sinh trong lúc đó chiến đấu. Tái xuất sắc cũng không cách nào cùng xã hội trên một ít động tác võ thuật thâm đạo hạnh cao lão pháp sư so với. Có thể liệp tạng giả môn lần này đánh lén. Để Mạc Phàm cái này trên danh nghĩa thành chủ lập tức uy vọng rất có tăng lên trên. Đặc biệt là đội tuần tra đám người kia. Đối với Mạc Phàm là phục sát đất. Toàn chức pháp sư 144 chương 1447 hiện tại liền nhẫn ngã nàng một buổi sáng sớm. Mạc Phàm còn ở ăn điểm tâm. Liền nghe thấy Mục Lâm Sinh ở nơi đó nói cách liên tục. Trong một đêm. Các loại thần kỳ phiên bản đều chạy đến. Không cái gì đi, liền giết điểm hải yêu. Còn sao Mạc Phàm cảm thấy Tân Thành không khỏi cũng quá mẫn cảm đi. Đại ca, ngươi cả ngày đánh đánh giết giết. Thấy rõ yêu ma so với thấy rõ người còn nhiều. Giết chúng nó giống như giết gà. Nhưng không phải hết thảy ma pháp sư đều giống như ngươi cùng yêu ma làm bạn. Đối với bọn họ tới nói tự tay giết qua mấy con yêu ma cũng đã là lão binh. Có thể cùng đàn yêu ma đại chiến trải qua. Đều đủ để thổi tới mấy năm. Như ngày hôm qua chuyện như vậy. Theo các ngươi là trò trẻ con. Nhưng đối với những kia rất nhiều đều không có bước ra quá an giới pháp sư tới nói. Liền là phi thường ghê gớm trải qua Mục Lâm Sinh đứng ở góc độ một cách đô thị pháp sư tới nói. Mục Lâm Sinh chính mình cũng là một cái pháp sư. Tu vi không cao. Có thể hắn biết rõ như Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết như vậy trải qua yêu ma chiến tranh pháp sư kỳ thực cũng không nhiều. Ở thành thị che chở dưới. Mặc dù đám người tu luyện cũng có tuyệt đại đa số là muốn giành danh lợi. Không muốn cùng yêu ma chiến đấu. Trên đại dương thăng. Một đám lớn danh giới luôn hãm. Hải yêu hoành hành. Mọi người khủng hoảng. Ở tình huống như vậy có thể mạnh mẽ trừng trị hải yêu. Có thể mang về hải yêu đầu lâu. Cái kia đều là một cái phấn chấn lòng người cùng quang vinh cực kỳ sự tình. Ngươi tiếp xúc được người. Không ít đều là giống như ngươi vậy ma pháp quái vật. Có thể đội tuần tra đều là phổ thông pháp sư. Ngoại trừ đội tuần tra. Tân Thành cũng còn có rất nhiều tuổi trẻ pháp sư. chuyện lần này phát sinh ở cách bọn họ như thế gần, tự nhiên sẽ có phản ứng như thế. Chuyện này với chúng ta Phàm Tuyết Tân Thành cũng là một lần rất tốt tuyên truyền. Ha ha ha. Chúng ta tiêu diệt gần 200 con liệp tạng giả, hơn 2.000 con hải câu hắc yêu. Nội thành bình yên vô sự, Mục Lâm Sinh nói rằng. Mục Lâm Sinh cao hứng đi rồi. Nghĩ đến hắn là đi muốn làm sao ở trên mặt này làm một ít văn chương. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ăn điểm tâm. Tối hôm qua còn ngủ đến so với ngày thường không có nửa điểm khác nhau. Cùng qua lại những kia trải qua so ra. Lần chiến đấu này thật quá chuyện thường như cơm bữa. Chúng ta nơi này khuyết thiếu một ít cao cường pháp sư. Đừng nói siêu giai cấp. Có thể chiêu mộ đến mấy cái cấp cao pháp sư đều đáng phải cao hứng. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Địa phương mới sao? Từ từ đi. Chờ lần này cùng Mục Thế Gia. Đông Phương Thế Gia hợp tác thành công. Tin tưởng sẽ có rất nhiều cấp cao pháp sư nhập ta sơn trại. Mạc Phàm nói rằng. Đội tuần tra thực lực tổng hợp tuy rằng đều là cấp trung. Nhưng những này mọi người là dùng tiền thuê đến. Mỗi ngày không biết muốn thiêu bao nhiêu tiền. Mà cấp cao pháp sư đại khái liền như vậy mấy cái. Lần này cần không phải Mạc Phàm theo ra biển. Đường bằng đám người kia thật không biết có thể có mấy cái về chiếm được. Mạc Phàm chính mình lại không thể thời khắc đều ở nơi này. Mục Ninh Tuyết ý tứ Mạc Phàm cũng rõ ràng. Phàm Tuyết Sơn cần càng có bao nhiêu hơn thực lực pháp sư. Sơn Trăng không phải Sơn Trại. Mục Ninh Tuyết cố ý cải chính nói. Không biết tại sao. Một cái tốt đẹp Phàm Tuyết Sơn Trăng. Phàm Tuyết Tân Thành. Từ Mạc Phàm trong miệng phun ra hãy cùng lạc thảo là giặc. Sơn Trăng, Sơn Trăng. Mạc Phàm sửa lời nói. Ta đem tòa này Tân Thành danh nghĩa định thành ngươi. Thanh danh của ngươi tốt hơn ta nhiều lắm. Cái này Tân Thành nếu là lấy ta danh nghĩa. Trái lại đều là sẽ phải chịu một ít quấy nhiễu. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ở tiếp nhận Phàm Tuyết Sơn sau khi. Mục Ninh Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ở một vài chỗ chịu đến nhằm vào. Cùng vô tình hay cố ý bài xích. Rất hiển nhiên lúc trước Mục Hạ sự tình vẫn cứ không có dễ dàng bị người quên lãng. Hơn nữa Mục thị tộc các loại làm khó dễ. Phàm Tuyết Sơn nếu muốn có thể thuận lợi hơn phát triển lên. Lấy nàng tên Mục Ninh Tuyết là thật đến khó khăn tầng tầng. Vì lẽ đó. Ở đăng ký Tân Thành thời điểm. Mục Ninh Tuyết dùng Mạc Phàm danh nghĩa. Bản thân Phàm Tuyết Sơn cũng là hai người danh nghĩa thành lập. Mà Tân Thành là một tòa chân chính hy vọng chi thành. Tin tưởng dùng Mạc Phàm danh nghĩa đến kiến tạo thành phố này. Tất cả sẽ bằng phẳng nhiều lắm. Ta chẳng qua là cảm thấy. Những thứ này đều là ngươi khổ cực kiến thiết. Ta một cách té đi. Thực sự có chút không còn gì để nói. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không bị ràng buộc quen rồi. Không phải vậy hắn đã sớm gia nhập những kia nhiều lần hướng hắn dối ra cành ô liu thế lực. Trong lúc nhất thời rơi xuống một cái thành chủ tên tuổi. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ sợ ngươi không thích bởi vì ngươi quen thuộc đi con đường của chính mình. Mục Ninh Tuyết tự nhiên biết Mạc Phàm bản tính. Có món đồ gì ràng buộc hắn. Hắn đều là không có cái kia phân tự tại cùng hào hiệp. Là không quá thích ứng. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta ngày tháng sau đó dài như vậy. Đều là phải có cộng đồng nỗ lực kinh doanh. Hiện tại là Phàm Tuyết Sơn. Sau đó còn có chúng ta đẹp trai đẹp đẽ Tiểu Bảo Bảo. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết vốn là nghe được rất xúc động. Có thể nửa câu sau liền để nàng có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Hàng này tư duy nhảy lên đến có phải là có chút quá nhanh được rồi. Đừng lo lắng ta. Ngươi yêu thích. Ngươi muốn. Ta đều sẽ chống đỡ. Mạc Phàm đưa tay ra. Nắm thời cơ đem Mục Ninh Tuyết tay nhỏ thả trong lòng bàn tay mình. Nắm đến vò đi. Trơn bóng đến giống như một khối tiểu ngọc. Tuy rằng lành lạnh. Nhưng đặc biệt thoải mái. Mục Ninh Tuyết bây giờ đối với loại này thân mật cũng không sẽ quá độ chống cự. Điều này làm cho Mạc Phàm càng là trộm mừng không ngớt. Có vài nữ nhân. Ngươi hận không thể ngày thứ nhất liền đem nàng cướp cái tinh quang. sau đó hưởng dụng một cái, sau đó quên lãng. Có vài nữ nhân cứ việc cần phải đầy đủ ship lên mới đạt đến, nhưng càng hưởng thụ chính là loại tư vị này chậm rãi gần kề, chậm rãi ấm áp, chậm rãi hóa vào nhau. Mặc dù đến 30 tuổi mới lăn ra trải giường, Mạc Phàm cũng không cảm thấy dài dằng dặc. Phàm Tuyết Sơn là một cái to lớn trách nhiệm, muốn chăm sóc hảo tọa này tân thành, cũng là một cái trầm trọng vô cùng đảm đương. Lấy Mạc Phàm bản tính, hắn là không hy vọng có vật như vậy ràng buộc. Có thể Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, là Phàm Tuyết Sơn rút ngắn mình và Mục Ninh Tuyết trong lúc đó khoảng cách, khi làm chính mình vô điều kiện trợ giúp nàng rèn đúc lên nàng mộng thành thì trái tim của nàng song cũng ở không tự chủ được hướng mình mở ra. Nếu như Phàm Tuyết Sơn thật sự có thể thành vì chính mình ở cùng với nàng cầu hỷ thước, cái kia Mạc Phàm không ngại vứt bỏ đi không làm bận tâm cái kia trước đây, cũng không ngại từ bỏ đi không bị ràng buộc chính mình, không ngại đi làm một cách muốn đảm đương người. Rất nhiều nữ hài đều cần một cái ra, mới không còn ăn gió nằm sương, mới không còn lo lắng sợ hãi. Có thể ở cái này trong căn phòng nhỏ, ở trong nhà này chậm rãi lính hội ái tình ấm áp, mà là một tòa thành có thể làm cho Mục Ninh Tuyết tâm chân chính nghỉ lại ra. Như vậy nàng lạnh lẽo tâm mới sẽ có cảm giác an toàn, có lòng trung thành. Nếu muốn cùng với nàng, Mạc Phàm sẽ đi đảm đương lên cái này ra trách nhiệm. Ai bảo nàng là tự chọn lão bà đây? Ta đi ra ngoài trước một hồi. Mục Ninh Tuyết đứng lên, bên ngoài có người tìm nàng. Mạc Phàm gật gật đầu, hít mắt thưởng thức Mục Ninh Tuyết đường cong dinh người bóng lưng. À, quần bó sát người xám nhạt chỉ bạc hoa văn. Cái kia hơi đong đưa tiểu kiểu mông a, sờ lên nhất định rất cực kỳ co giãn mềm. Nếu như là bối nhập thức nói, 30 tuổi mới lăn ga trải giường là cái gì vừa hiện tại đã nghĩ nhẫn ngã nàng toàn chức pháp sư. 144 chương 1448 thức tỉnh thạch đường xá rất dài, vượt núi băng đèo. Hỏa mạch mới này phát hiện tỏa lạc ở một cái chỗ rất xa rời thành thị, vùng phía tây hoang vắng, núi cao đất rộng, lâm thâm tốc u. Muốn ở nơi như thế này tìm được một cái hy hữu hỏa mạch là thật đến phi thường không dễ dàng. May là trải qua thời gian rất lâu hai đại thế gia thăm dò, bọn họ đã tìm đến một cái vô cùng an toàn con đường. Đồng thời ở núi Côn Luân Thái Dương lính bên trong thành lập một cái chuyên môn vì cái này hỏa mạch phục vụ trạm dịch. Trạm dịch bị kêu là Vọng Dương trạm dịch. Quá khứ thời gian rất lâu là một cái khá là hương thôn nghèo khó. Theo hai đại thế gia nhân lực truyền vào, nơi này từ từ hiện ra một trấn nhỏ quy mô. Mục gia, Đông Phương thế gia cùng địa phương chính phủ cũng có một chút hợp tác. Chính phủ tự nhiên hy vọng loại này hẻo lánh nông thôn có thể được phát triển. Như vậy con đường, đường sắt, an giới phạm vi đều sẽ tùy theo mở rộng. Hơn nữa bờ biển Đông Liên Tơ bị hải yêu quấy rầy, công kích, nội lục cùng vùng phía tây càng ngày càng được coi trọng. Thái Dương lính đã sớm bị Mục gia cho mua về. Địa phương chính phủ, ma pháp hiệp hội, quân đội đều không tham dự chia một chén canh cái vấn đề này. Bọn họ tinh lực chủ yếu ở cái này Vọng Dương trạm dịch kiến thiết. Bởi vì chỉ có ở đây thiết lập một cái thành thục an giới trạm dịch, địa phương chính phủ mới có thể mở rộng bọn họ Điền Ngọc Thị. Quân đội, chính phủ bởi vậy cũng đồng ý hiệp trợ Mục gia cùng Đông Phương thế gia. Trạm dịch còn có chút tiểu hỗn loạn, không ít địa phương chất đầy gỗ, vật liệu đá, bùn nhão, quá mức hẻo lánh xuyên cớ, đường sắt không thông, con đường cũng đều là đường đất. Theo một chiếc lại một chiếc xe tải lái vào nơi này, đều là những kia cho bụi cùng thổ tương liền làm cho toàn bộ trạm dịch. Chúng ta sẽ suy xét trải đường, tiền đề là hỏa mạch đến mở ra. Đông Phương Mạch cố ý tự mình đến đây nói rằng, trải đường là đến mức rất nhiều tiền. Chuyện như vậy cũng chỉ có gia tộc lớn gánh chịu nổi. Còn đối với cái này Vọng Dương Hương cũng là có đại đại chỗ tốt, có thể để cho bọn họ dễ dàng hơn tiếp xúc được thế giới bên ngoài. Không phải vậy đều là như vậy đóng kín ở trong núi, bàn bạc hàng tiết đều là vượt núi băng đèo, cực không tiện. Những kia chuyên trở ra ngoài chính là cái gì Mạc Phàm phát hiện, ngoại trừ thường thường có xe tải đem hàng hóa hướng về nơi này vận ở ngoài, còn có thật nhiều nhìn qua góc cạnh rõ ràng màu sắc khác nhau chi thạch. Đó là tứ sắc thạch thấp kém bản. Núi Côn Luân một hạng sản xuất nhiều phong sắc thạch, thổ sắc thạch, hỏa sắc thạch, sắc thạch. Dựa vào này bốn loại nguyên tố sắc thạch nuôi sống không biết bao nhiêu cái thành thị. Thời điểm càng sớm chút hơn, Mục gia ở đây thiết một cái tiểu chọn mua trạm, ở đây thu thập không giống sắc thạch, phóng tới Ma Đô đi bán, làm cái một năm mấy trăm triệu tiểu bản chuyện làm ăn. Phụ trách nơi này Mục Quang Thanh có lần lại đây khảo sát thẩm nghiệm, kết quả gặp được một cái lão thợ săn. Lão thợ săn nói hắn nhận ra được hỏa mạch, cho nên bọn họ thành lập một đội ngũ đi vào. Kết quả thật là một cái hỏa mạch, đồng thời là một cái cấp bơ tinh khiết hỏa mạch. Mục Quang Thanh lập tức liền trở thành tộc hội trưởng lão rồi, tổng phụ trách nơi này. Đông Phương Mạch đối với tình huống của nơi này đúng là hiểu khá rõ. Cười ha ha nhìn bên cạnh vị kia hơn 30 tuổi nam tử. Mục Quang Thanh là một cái người rất khiêm tốn. Cùng đến đây thời gian dài như vậy, hắn đều không có nói thế nào nói chuyện. Mạc Phàm còn tưởng rằng là một người địa vị không thế nào cao Mục gia đồng hành giả. Không nghĩ tới hắn là nơi này người tổng phụ trách. Vẫn là người phát hiện hỏa mạch. Ta cũng là số may, không đáng giá được nhắc tới. Mục Quang Thanh nói rằng. Này không phải là số may. Đổi lại là người khác. Loại này cùng sơn tích thủy chi địa. Quen thuộc thành thì thoải mái tháng ngày bọn họ chắc chắn sẽ không bị tội chạy nơi này đến. Càng không đến nỗi tự mình đi thăm dò. Đông Phương Mạch đối với Mục Quang Thanh đúng là thưởng thức rất nhiều. Mạch Thúc cũng đừng khen ta. Ta chỉ là làm việc kỹ lưỡng một điểm. Đổi lại là người khác lại đây. Hơn nữa cũng sẽ phát hiện. Hiện tại chúng ta vấn đề khó khăn nhất vẫn là mới làm sao mở ra trên. Trên thực tế vùng phía Tây có rất nhiều tương tự với Thái Dương lính hỏa mạch bảo khố. Nhiều là ở mở ra độ khó quá lớn. Quân đội, chính phủ, gia tộc lớn đều chỉ có thể nhìn mà chùn bước. Lần này cần không phải cùng các ngươi có tiếng hỏa thế gia liên thủ. Chúng ta thật không biết nên xử lý như thế nào cái này đại hỏa mạch. Không chừng cuối cùng còn phải bị đại thế tộc đoạt đi. Nếu như quân đội cầm, vậy chúng ta cũng không quá nhiều lời oán hận. Làm sao cũng coi như là cho quốc gia làm điểm cống hiến. Sợ là sợ bị đại thế tộc cầm. Còn đối với chúng ta tiến hành chiếm đoạt cùng chèn ép. Mục Quang Thanh nói rằng. Nơi nào. Lần này chúng ta Đông Phương thế gia cũng là có nhục hỏa thế gia tên. Có thể đảm đương cái này chức trách lớn có thể không phải chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách khai thác công nghệ, rèn luyện. Đông Phương Mạch đưa mắt nhìn sang Mạc Phàm nơi này. Mạch bá bá, ta cảm thấy ngươi quá để mắt người này. Chúng ta Đông Phương thế ra những khác lĩnh vực có lẽ không thành thạo bằng bọn họ, nhưng ở hỏa phương diện tuyệt đối không thua với bất luận người nào. Hà tất để một người ngoài nhúc tay chúng ta sự tình. Đông Phương Minh cực kỳ bất mãn nói. Đông Phương Minh cùng Mạc Phàm cũng coi như là quen biết đã lâu. Kể từ cùng thẩm phán hội vô duyên sau khi, cái tên này cũng bắt đầu trở nên có mấy phần không có việc gì. Ở trong gia tộc miễn cưỡng đảm đương một ít chuyện. Đông Phương Liệt tính khí ngay thẳng. Mặc dù là có một quãng thời gian nhìn Mạc Phàm không vừa mắt, nhưng sau đó quốc phủ chi tranh, Đông Phương Liệt đã đối với Mạc Phàm là bội phục rất nhiều. Cũng không phải là thường đồng ý kết giao. Đông Phương Minh liền bụng dạ hẹp hòi. Sự tình lúc trước ở Hàng Châu hiện tại cũng đều canh cánh trong lòng. Ngươi cái này làm việc vặt cũng đừng mù nói chen vào, không nhìn thấy mấy người chúng ta đại nhân đang đàm luận tình. Mạc Phàm đối với Đông Phương Minh cũng không khách khí, rụi rụi nói rằng. Đông Phương Minh vừa nghe tức giận đến trực tiếp muốn nổ tung. Hắn Mạc Phàm tính là thứ gì? Từng có lúc chính mình cũng là có thể đánh đổ hắn. Nếu không là hắn tiến vào quốc phủ thu được quá nhiều tài nguyên, chính mình làm sao sẽ thấp hắn nhất đẳng tiểu minh? Đừng như vậy hành động theo cảm tình. Trước đây quan hệ đừng quá để trong lòng. Đông Phương Mạch là Đông Phương Minh cha đẻ. giáo huấn lên Đông Phương Minh cũng là không chút khách khí. Hắn đối với Mạc Phàm liền đặc biệt khách khí. Chuyển biến giọng nói. Xem ở Tiểu Minh là ngươi cùng tuổi phần trên. Mạc Phàm ngươi liền nhiều chỉ điểm một chút. Tiểu Minh ha ha ha ha, được được được, ta sẽ nhiều chăm sóc Tiểu Minh. Mạc Phàm nghe được Đông Phương Minh cái này nhũ danh cười đến nhanh không xong rồi, những người khác cũng đều đi theo nở nụ cười. Đông Phương Minh, danh tự này bản hẳn là như vậy bất phàm. Có thể bị Đông Phương Mạch như vậy một gọi. Trong khoảnh khắc tiểu học sách giáo khoa khí tức dày đặc tới cực điểm, Đông Phương Minh mặt khó coi đến độ sắp thành quả cà nướng. Hoàn toàn không mặt mũi nói nữa. Xe lái vào Vọng Dương trạm dịch. Này đã xem như là đến Thái Dương lính đường dưới chân núi. Thái Dương lính tổng cộng là do hơn 100 tòa to to nhỏ nhỏ sơn nối liền. Cao hơn mặt biển đối lập với hết thảy dãy núi chung quanh. Sơn mạch muốn cao rất nhiều. Đồng thời ở giữa hè lúc, liệt nhật bắn trực tiếp chiếu xuống. Trải qua sơn hình tỏa nhiệt, làm cho mấy tòa cao lính Thái Dương lính trung ương nhất nhiệt độ cực cao. Người bình thường rất khó tới gần. Đồn đại ở hơn 300 năm trước, có lưu tinh lướt xuống bắn trúng Thái Dương lính, hình thành một cái to lớn hỏa quật, cũng hoàn toàn ẩn náu với núi lớn hùng vị. Trong lúc đó, hỏa mạch hình thành không phải một hai năm sự tình, cần quá bao lớn tự nhiên ngẫu nhiên nhân tố nối liền cùng nhau. Bên này làm cho các loại nguyên tố mạch quý giá hy hữu. Mục Quang Thanh học thức cũng xác thực tuyệt vời. Hắn thông qua một ít địa phương truyền thuyết, kết hợp lịch sử ghi chép, trên đất hình vô cùng phức tạp Thái Dương lính bên trong tìm tới hỏa mạch. Đồng thời liền cụ thể hình thành niên đại đều đánh dấu đi ra. Hơn 300 năm hỏa mạch, hay là tại quá khứ thời gian rất lâu này hỏa mạch cấp bậc đều không cao. Mãi đến tận hiện tại tình hình 10 phần bên trong. Hơn nữa nơi này đặc thù liệt nhật chiếu rọi, tạo nên như vậy một cái hỏa chi địa mạch. Hỏa mạch có thể sinh ra đồ vật có thể hơn xa linh trùng, hồn trùng. Hỏa mạch bên trong tối không đáng chú ý hòn đá nhỏ, cái kia đều là muôn vàn thử thách. Có thể làm thành dẫn sắt thạch, có thể làm nguồn năng lượng phát ra, có thể tạo nên một nhóm lớn hỏa hệ pháp sư. Trên hải mặt bằng, pháp sư biến đến mức dị thường quý giá cùng khuyết hy. Có thể pháp sư không phải nói có là có. Muốn cho nhiều người hơn có thể thức tỉnh. Như loại này nguyên tố địa mạch thật đến quá trọng yếu. Mạc Phàm cũng là sau đó mới biết. Ma pháp trường học sở dĩ hạn định tiêu chuẩn. Chỉ có thành tích ưu dị mới có thể tiến vào ma pháp cao trung. Nguyên nhân chính là ở thức tỉnh thạch là có hạn. Mà thức tỉnh thạch chế tạo phương pháp, chỉ có ma pháp hiệp hội biết. Nói cách khác, phía trên thế giới này sinh ra bất kỳ một vị pháp sư, cũng là muốn trải qua ma pháp hiệp hội đồng ý. Là ma pháp hiệp hội hướng về các cái thế lực phân phát thức tỉnh thạch. Thức tỉnh thạch nguyên liệu, ma pháp hiệp hội sẽ hướng về xã hội thu thập, giá cả bình thường là bọn họ nói tới toán. Như loại này nguyên tố địa mạch, bất luận nó là cái gì thuộc tính nguyên tố đều ẩn chứa một loại rút lấy từ thiên nhiên, tẩy tủy qua thức tỉnh nguyên lực, lại được ma pháp hiệp hội đặc thù đắp nặn, liền có thể dùng để thức tỉnh thân thể người bên trong ma pháp tinh trần. Nguyên tố cũng xưng là tự nhiên. Cũng chính là bởi vì ma pháp hiệp hội phân phát cho trường học thức tỉnh thạch là từ những nguyên tố này trong địa mạch thu được. Làm cho tuyệt đại đa số ma pháp sư lần thứ nhất thức tỉnh hệ đều là nguyên tố. Cũng bởi vì làm hỏa lôi này hai loại hỏa mạch hy hữu, làm cho các ma pháp sư thức tỉnh hỏa hệ cùng lôi hệ đối lập ít ỏi. Những thứ này đều là Mạc Phàm ở Bắc Tây Nông Thần Miếu đoạn thời gian đó biết được. Bắc Tây Nông Thần Miếu sở dĩ địa vị cực cao, nguyên nhân chính là ở bọn họ cũng không phải như vậy được ma pháp hiệp hội chi phối. Bọn họ đặc biệt chúc phúc hệ cơ bản bằng tự lập môn hộ, vượt qua ma pháp hiệp hội trình độ chữa trị hệ, cũng làm cho rất nhiều lúc người ma pháp hiệp hội còn muốn cúi đầu trước bọn họ. Tuy rằng rất không muốn đi tin tưởng, nhưng Mạc Phàm phải đi tiếp thu. Muốn thức tỉnh cái gì hệ, nếu như ngươi tài nguyên cùng tiền tài đầy đủ, cũng có thể thực hiện. Mà những kia ở trong trường tuổi trẻ các pháp sư, bọn họ sẽ thức tỉnh cái gì hệ? Một nửa xem vận khí, một nửa xem thể chất, số may. Đến phiên ngươi thời điểm thức tỉnh, mặt trên khối này là một cái từ hỏa mạch bên trong lấy ra thức tỉnh thạch. Như vậy thức tỉnh hỏa hệ xác suất đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng sẽ phân phát tới trường học trên tay thức tỉnh thạch. Đa số là thấp kém thức tỉnh thạch. Loại này thức tỉnh trong đá nguyên tố nguyên lực rất không ổn định. Lẫn lộn thổ, lẫn lộn phong, công nghệ trên lẫn lộn thủy cùng quang. Sau đó thức tỉnh hài tử kia bản thân thể chất cũng là lộn xộn, liền cuối cùng sẽ biến thành cái gì hệ, ai cũng khó mà nói. Đương nhiên, sẽ thức tỉnh cái gì, hết thảy đều là xác suất. Càng tốt thức tỉnh thạch phối hợp với nguyên tố dẫn sắt thạch, xuất hiện chỉ định một cái nào đó hệ xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải nói thấp kém một khối thổ thức tỉnh thạch không thể ra lôi hệ. Chỉ là xác suất sẽ biến thành một phần vạn, một phần một trăm ngàn. Cũng may bất kể là cái gì hệ, ma pháp sư chỉ cần chăm chú tu luyện, hệ cùng hệ trong đó không tồn tại chân chính sự phân chia mạnh yếu. Mạnh yếu đến chỉ có pháp sư bản thân.